Thì chúng ta đến với Ngạo Thế Kỷ Trọng Thương. Phần này thì hôm trước thì là thần Diễn Thiên Tôn đã bắn một mũi tên phá hủy đi Yêu Hoàng Cung, làm cho Tuyết Lệ Hàn phải nổi giận mà ra tay. Ngay cả là trong lòng cuồng nộ, hận ý như nước thủy triều, thần Tiễn cũng không khỏi thầm khen một tiếng trong lòng. Phần khí thế này thật không hổ là Đông Hoàng cái thế. Nếu có lựa chọn thì hắn thật không tình nguyện cùng người trước mặt này liều chết không thôi. Người muốn đánh với ta một trận sau, không chết không ngớt ư? Tuyết Lệ Hàn đứng chắp tay, nhãn thần dường như thiểm điện cắt ngang qua trời đêm mà nói. Tuyết Lệ Hàn, thần Tiễn dương cung mà đứng, ánh mắt như huyền băng mài nhọn, sắc bén mà tuyệt hàn, nhìn chăm chăm vào Tuyết Lệ Hàn. Người không có gì muốn nói sao? Tuyết Lệ Hàn cười nhạt nói, đối mặt với khiêu khích phía trước, ngay cả muốn nói thì cũng phải là đấu trước nói sau. Nói rất hay, thần Tiễn cười nhạt, nói hay không đều phải đánh một trận, nói hay không lại có gì bất đồng. Đã đến trình độ này rồi thì vô luận là ai cũng không bỏ được tôn nghiêm của mình. Tự tình nếu đã đến loại tình trạng này, ngay cả hiện tại tất cả hiểu lầm đều đã tiêu tan, nhưng một trận chiến này cũng đã là thế nhất định không thể né tránh. Vô luận là ai thoái nhượng đều phải đối mặt với kết quả từ đó về sau, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, danh tiếng như cỏ rác. Sỉ nhục tuyệt đại như vậy thì vô luận là ai cũng không cách nào thừa nhận. Ngay cả là ta vô tội, trong đó khắc có hiểu lầm, có âm mưu, nhưng ta cũng muốn đánh thắng ngươi, sau đó mới giải thích ngọn nguồn. Trước khi chiến đấu ta không giải thích, ta cũng xem thường giải thích, không đáng để giải thích. Đây là sự kiêu ngạo của Đông Hoàng. Ngay cả là ta hận ngươi, ngay cả ta biết hết thảy tội ác của ngươi, nhưng ta cũng muốn đánh bại ngươi, sau đó chiếu cáo thiên hạ. Long Vinh, ta đã vì bọn ngươi báo thù tuyết hận, đây là kiêu ngạo thuộc về thần Tiễn. Đúng sai lúc này đã không còn trọng yếu nữa, trọng yếu thủy chung là thực lực. Đạo lý này mọi người đều hiểu rõ ràng, quả đấm to chính là đạo lý lớn, đó là đạo lý mà mãi mãi không đổi ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Nghe tiếng tinh linh bộ tộc tự phụ cao ngạo, mắt không có trời, dưới mắt không còn ai đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được thấy, nghe thật là nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nghe danh. Tuyết Lệ Hàn đứng chắp tay lạnh như băng nhìn thần Tiễn mà nói, tinh linh tứ thần, bổn hoàng sớm đã có tầm muốn lãnh giáo, thần Tiễn, gọi cả ba người ra, tất cả ra đi. Thần Tiễn điên cuồng gào thét một tiếng, đối phó với người một mình ta là đủ. Tuyết Lệ Hàn nheo mắt lại ngắt lời, ngươi không phải là người, ngươi là tinh linh. Không phải người, là tinh linh. Thần Tiễn đột nhiên tâm linh rung động, hận ý vô biên điên cuồng tuôn ra, dường như trong sát na hiểu rõ cái gì, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Trước đây người chính là dùng lý do như vậy, hại chết Quỳnh Tiêu sao? Tuyết Lệ Hàn phiền não trong lòng càng sâu, giọng nói căm hận, muốn đánh thì đánh, rông dài cái gì, đánh một trận sau đó ta tự nhiên sẽ nói cho người biết hết thảy chân tướng. Thế nhưng hiện tại đối mặt với người, ta vô luận cái gì đều không thể trả lời. Thần Tiễn cũng là thê thảm cười to. Mắt muốn nứt ra, Tuyết Lệ Hàn, hảo, chúng ta sẽ đánh một trận, thông cáo thiên hạ. Thị phi trăm vạn năm không phải, trăm vạn năm, ân oán tình cừu, một đôi tay há có thể che được cả bầu trời. Trưu, yêu hậu rút cuộc chạy tới, áo trắng phiêu nhiên, bỗng nhiên rơi xuống giữa sân, vừa đúng lúc ở giữa hai người, chân mày cau lại. Thế nào, một câu còn chưa nói hết đã liền đấu võ sao, thật không biết nam nhân các người rút cuộc nghĩ thế nào. Yêu hậu. Thần Tiễn mạnh mẽ quay đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp tuyệt thế, quốc sắc thiên hương trước mắt, lập tức trong mắt là nộ hỏa còn cao hơn trước, giọng nói căm hận, người cũng tới rồi. Yêu hậu lạnh lùng nói, nơi này là địa bàn của ta đến thì kỳ quái sao? Thần Tiễn chậm rãi gật đầu nói gần từng chữ, tốt, tốt. Nhìn nữ nhân này, thần Tiễn phảng phất thấy được Quỳnh Tiêu mà bản thân sủng ái nhất, có thể thua như thế nào dưới tay nữ nhân này, lại như thế nào bị đuổi giết, bộ nhãng, dáng là thiên nhai không thể quay về. Cuối cùng như thế nào đau lòng mà táng thân Hương Tiêu Ngọc Vẫn ngã xuống hồng trần. Thần Tiễn gào to một tiếng, thanh âm lệ liệt phá tan cả thương khung, cũng đã mạnh mẽ cắt đứt suy nghĩ của mình, khắc chế bản thân không nghĩ tiếp, liền quát to một tiếng, Đông Hoàng đến chiến đi. Toàn bộ thân thể phiêu nhiên dựng lên, ở trên không trung đột nhiên hóa thành khói lửa nổ tung ra. Khắp bầu trời khói lửa qua đi, thân hình của tinh linh thần Tiễn nguyên bản đứng sừng sững trên không trung thì nay biến mất. Tuy nhiên thương khung đột nhiên xuất hiện vô số những cây lục sắc trưởng cung rậm rạp. Trong nháy mắt, thương khung, phong vân dũng động, trời xanh động dung. Thanh thế như vậy, hết thảy cao thủ quan chiến đều phải rung động. Thần Tiễn đấu với Đông Hoàng. Đối với Cửu Trọng Thiên Khuyết mà nói, đây đúng là một hồi thế kỷ chi chiến. Bất kể là tinh linh tộc, là yêu hoàng thiên, hay hoặc giả là thiên binh các, là thánh hoàng cung thì đều chú ý tới dị tượng này. Một cách tự nhiên đem hết thảy lực chú ý tập trung đến chỗ này. Thần Tiễn cũng không lo lắng yêu hậu sẽ cùng Đông Hoàng liên thủ. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Đông Hoàng tại chỗ bị giết thì yêu hậu cũng không thể xuất thủ. Vừa ra tay thì danh tiếng sẽ mất hết, cho nên thần tiễn hoàn toàn không cố kỵ, vừa ra tay chính là đem hết toàn lực mà xuất thủ. Đông Hoàng đi ra một bước ngẩng đầu lên, giờ khắc này hai người chiến ý tràn ngập trong không trung và chạm vào nhau, còn có sát khí, trung kích tại chỗ, bài không kích động. Ầm một tiếng nổ vang, núi non dưới chân hai người mấy ngàn dặm trong cùng một lúc dấy lên tận trời hỏa hoạn, vừa ra tay thì danh tiếng sẽ mất hết. Hai người chiến ý và sát khí trực tiếp đem mấy ngàn dặm đại sơn mạch dưới chân hoàn toàn đốt trụi. Trong khắp bầu trời hỏa hoạn này, Tuyết Lệ Hàn đứng trên khôn cùng vô biên để giằng co. Hắn đứng chắp tay, mọi người vào giờ khắc này đều ngừng hô hấp. Ngay khi mọi người còn chưa thấy cái gì thì Đông Hoàng đã động, hắn chậm rãi bước ra một bước, cũng tựa tay đánh ra một chưởng trước người. Rắc một tiếng, một mũi tên hư không hiện lên đã bị cắt thành hai đoạn, thì ra là thần tiễn đã xuất thủ trước. Một mũi tên cực nhanh tập kích trong vô thanh vô tức, mà Đông Hoàng lại cũng đã hóa giải đòn công kích của đối phương trong vô hình. Ở trên không trung, trường cung thực sự là răng ra quá mức dày đặc, mọi người dĩ nhiên không ai thấy được rốt cuộc cung nào đã bắn tiễn, càng có không người nào thấy được thần tiễn đã sử dụng cây cung nào. Ở trên không trung, Tuyết Lệ Hàn lửng thửng rảnh rỗi du ngoạn, chỉ là lại một mũi tên nữa trong lòng bàn tay hắn nát bấy, nhưng trên không trung số lượng mũi tên và tần suất xuất hiện càng lúc càng nhiều. Tuyết Lệ Hàn cũng thủy chung không vội không nóng, dường như nắm giữ được tiết tấu xạ kích của thần tiễn, ngay cả tà tên như màn mưa thì hắn vẫn chỉ nhẹ nhàng giơ tay nhấc chân liền đem tên đánh nát. Thần tiễn. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên dừng bước, ba mũi tên trước người hắn lần nữa hóa thành bột mịn. Xuất ra bản lĩnh thực sự của ngươi đi, nếu chỉ có như vậy trận chiến hôm nay cũng không cần tiếp tục nữa. Trên không trung mơ hồ vang lên một tiếng thanh khiếu, thanh âm của thần tiễn truyền đến. Đông Hoàng quả nhiên không hổ là Đông Hoàng, quả thực có thực lực để cuồng ngạo. Lập tức trên không trung hàng tỷ trường cung đồng thời dương cánh cung căng tròn, tiếp theo một cái chớp mắt hàng tỷ loạt tên đồng thời rời cung. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nhưng vẫn không hề né tránh, trên không trung lỗi lạc mà đứng tùy ý để hàng tỷ vũ tiễn tập kích. Mọi người thấy thế đều vô cùng kinh ngạc, đối phương đã toàn lực xuất thủ, người thế nào trái lại bất động rồi, chẳng lẽ là người ta công kích phạm vi lớn cho nên sợ đến mức không dám động sao? Chắc chắn là không phải như vậy, bởi vì sau đó một khắc tất cả mọi người đều thấy một màn không thể tin. Chỉ thấy tên lao nhanh như chớp tới nhưng trên thực tế lại đang nhanh chóng lui về phía sau. Dường như toàn bộ thương khung vũ trụ đã bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn lui về phía sau, hoàn toàn không thể kháng cự. Lực lượng kỳ dị này đem cả phiến thiên địa chỉ để hóa thành chân không, tạo thành một cái phễu đặc thù, mà mũi nhọn của cái phễu đang ở phương xa nào đó. Giờ khắc này vũ tiễn dày đặc so với mưa còn muốn dày hơn. Hết thảy tên bắn như thiểm điện, cuối cùng kỳ thực là hướng về cái phễu đó mà chui qua. Loại áp đảo thị giác mãnh liệt này làm cho tất cả người quan chiến trong lòng dường như bị đại chùy đập mạnh một nhát. Trong đó có không ít người khổ sở không gì sánh được, oa một tiếng phun ra một búng máu tươi, càng không dám quan chiến thêm nữa. Thực lực chưa đủ, cho dù muốn quan sát trận chiến thế kỷ này thì cũng không đủ tư cách. Quả nhiên là thế giới quả đấm lớn là đạo lý to. Mũi tên hăng hái lui về sau, trường cung cũng dần biến mất, rốt cuộc biến mất hoàn toàn. Tất cả cung nỏ chậm chạp răng dịt, trong nháy mắt bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành sao, rơi xuống nơi chân trời. Mà thân ảnh của thần tiễn như cũ vẫn không xuất hiện, giữa thiên không hoàn toàn trống rỗng, trên chiến trường dường như cũng chỉ có mình Tuyết Lệ Hàn mà thôi. Ngoài trừ Đông Hoàng gia thì trên không trung còn có cái phễu kia nữa. Tuyết Lệ Hàn lúc này đứng ở vùng ven cái phễu, nhào mắt nhìn lại, chăm chú nhìn vào miệng phễu, thần tình lạnh nhạt mang theo sự thận trọng nhưng không khẩn trương. Tinh linh thần tiễn đúng là kình địch chưa từng có, điểm này Tuyết Lệ Hàn không phủ nhận, nhưng hắn không sợ chút nào. Một mũi tên còn chưa xuất thủ cũng đã đem tiễn bắn ra ngoài toàn bộ thu nạp trở về. Tuy nhiên tất cả mũi tên rời cung đều là khí thế mà thôi. Đây là tu vi kinh thiên bộng địa bực nào, không thể tưởng tượng nổi. Những người còn có tư cách, có năng lực chỗ này quan chiến đều không tự chủ được mà nín thở, cùng đợi thời khắc kinh thiên động địa nổ ra. Lại không biết là sẽ có thêm một màn không thể tưởng tượng nổi nữa xuất hiện hay không. Trên trời cao phong vân cũng như hoàn toàn dừng lại, rốt cuộc bầu trời dường như không có bất kỳ một phát sinh biến hóa nào. Chỉ là tất cả mọi người theo bản năng cảm nhận được một điểm là thần tiễn đã xuất thủ, tuy rằng hoàn toàn không thấy tên đâu nhưng mọi người ý thức được điều này. Bởi vì tâm linh mọi người trong nháy mắt đó đột nhiên chấn động một cái, tất cả mọi người đều là như vậy. Đó là một loại cảm giác cường liệt tới cực điểm. Thân thể Tuyết Lệ Hàn đã ở trong nháy mắt đó đột nhiên lung lay một chút, trên không trung dường như toàn bộ không gian triệt để vỡ nát. Mọi người có thể thấy được trước mắt lộ đầy không gian liệt vùng, rậm rạp, hắc sắc hoặc là màu trắng cứ lóng lánh liên tục, tất cả đều cảm giác được thời không vào thời khắc này toàn bộ tán loạn. Một chớp mắt sau đó bầu trời bỗng nhiên khôi phục sáng sủa, phía chân trời tái hiện vẻ quang minh. Tuyết Lệ Hàn đứng trên không trung, tất nhiên là chắp tay, dường như vừa rồi căn bản không hề động thủ. Ở đối diện phía chân trời chậm rãi hiện lên một thân ảnh, dần tiến lại gần. Thần tiễn âm thanh lần nữa vang lên, Tuyết Lệ Hàn, cuộc chiến hôm nay tạm thời bỏ qua. Tương lai, thiên nam xâm lâm, một chuyện sinh tử quyết thắng bại, người có dám đến không? Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, chính là thiên nam xâm lâm, không ngoài là như vậy, lẽ nào có thể sử dụng để thiêu cháy Đông Hoàng ta sao? Ha ha! Tuyết Lệ Hàn cười dài một tiếng. Thần tiễn nhìn hắn không có mở miệng, thân thể trong giây lát lại hóa thành một đạo cầu vồng, tức thì biến mất. Tuyết Lệ Hàn chắp tay sau lưng, thấy thần tiễn đi xa, lập tức áo trắng phiêu diêu từ trên không trung lẳng lặng bay xuống, ghé lên biến mất. Hết thảy người quan chiến đều không biết nói gì. Mới vừa rồi trận chiến này một cái chớp mắt, quá trình tất nhiên vô cùng kịch liệt và rất lay động lòng người. Nhưng mà trong chớp mắt đó thì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không ai có thể thấy được. Chỉ biết là thần tiễn đã xuất thủ và Tuyết Lệ Hàn cũng đã xuất thủ. Song phương đã quyết thắng bại, có lẽ là có hơi phân cao thấp, nhưng hôm nay, lúc này hiển nhiên không phải thời điểm quyết chiến. Nếu quyết chiến dù sao phía dưới là hàng tỷ lê dân, một khi không khống chế được lực đạo chỉ sợ sẽ tạo ra tai nạn ngập trời. Khả năng lớn nhất chính là khi đối mặt với đối phương, trao đổi một kích mạnh nhất, song phương đều đã ý thức được, đối mặt với cường địch tuyệt thế như vậy, bản thân không có khả năng đem lực lượng hoàn toàn khống chế tốt mà không để nó phát tiết ra ngoài. Mà cường giả như bọn họ, bất luận một tê uy năng nào phát tiết ra ngoài, cũng có thể tạo thành tai họa cực lớn, càng chưa nói tới việc sống mái với nhau đến lúc khẩn yếu quan đầu. Song phương cực đoan lực lượng mà đụng nhau thì sinh ra năng lực hủy diệt vô cùng lớn, cho nên song phương rất ăn ý lựa chọn tạm thời dừng tay, ước định sau đó sẽ chiến. Kỳ thực không chỉ các võ giả khác, ngay cả yêu hậu là nhân vật cường giả đỉnh phong cũng căn bản không có thấy tình huống cụ thể của trận chiến này. Vừa không nhìn thấy thần tiễn công kích thế nào, cũng không thấy được Tuyết Lệ Hàn làm sao ngăn cản. Cũng không phải nói yêu hậu tu vi yếu hơn Tuyết Lệ Hàn hay là thần tiễn, mà là người không ở trong cuộc thì rất khó có cảm thụ trực quan. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhưng có thể trực quan cảm thụ, ngoài cuộc tỉnh táo thì trong cuộc u mê, nhưng lại không có cái loại áp lực cùng sát khí áp gần. Cho nên những người đứng xem chưa hẳn đã rõ, chính đương sự cũng chưa chắc đã u mê. Tuyết Lệ Hàn trầm mặc về tới yêu hoàng cung. Vừa về yêu hậu lập tức tiến lên, thế nào? Yêu hậu hỏi. Quả nhiên là kình địch chưa từng có. Tuyết Lệ Hàn trầm mặc một chút rốt cuộc trả lời. Hắn chậm rãi vươn tay, ở trong lòng bàn tay của Đông Hoàng có một vết hằn sâu, đó là dấu vết mà mũi tên lưu lại. Thần tiễn quá mạnh sao, có thể tạo thành thương tổn đối với ngươi? Yêu hậu chính là có chút kinh ngạc. Tu vi của Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn phóng nhãn toàn bộ cửu trọng thiên quyết là gần bằng thánh quân Vân Thượng Nhân. Yêu hậu tuy rằng tự phụ tu vi cực cao, nhưng cũng biết bản thân mình còn yếu hơn Tuyết Lệ Hàn một bậc. Nếu thực lực của tinh linh thần tiễn còn cao hơn Đông Hoàng, chẳng lẽ không phải là nhân vật ngang hàng với Vân Thượng Nhân sao? Tinh linh bộ tộc đệ nhất cao thủ, nhân vật đứng đầu của tứ thần, quả thực không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng tu vi dưới ta, cho dù so với ngươi cũng không bằng, Tuyết Lệ Hàn nhăn vùng lông mày nhẹ giọng thở dài. Nếu như là sinh tử tương bác, ta nhất định có thể đánh chết hắn. Nhất định có thể đánh chết hắn, thật không? Yêu hậu ánh mắt sáng ngời nói. Chỉ là nếu ta đánh chết hắn, ta tất sẽ bị hắn sắp chết mà phản kích. Tu vi của ta hơn phân nửa khả năng đại giảm, thậm chí là mất đi tuyệt đại bộ phận. Tuyết Lệ Hàn nhíu mi nặng nề nói, ngoại trừ tu vi thất lạc, cảnh giới cũng muốn đồng thời hạ xuống, chỉ sợ sẽ một đường hạ đến thánh nhân trung cấp, ngoài ra còn linh hồn bị thương. Tất cả tổn thất cả đời đều không bổ khuyết lại được, cho nên kết quả mà nói thần tiễn chết, Đông Hoàng cũng vong. Chỉ có là Tuyết Lệ Hàn còn sống mà thôi. Bởi vì trên tên của thần tiễn này có tạo hóa chi lực, Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng thở phào. Hơn nữa đối với ám khí chi đạo, ta chưa hề đọc lướt qua, cũng căn bản không muốn đọc qua. Có người cư nhiên thực sự đem loại ám khí này tu luyện đến cảnh giới kinh thiên động địa như vậy, đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên Đông Hoàng lại là người suốt đời quang minh chính đại, đường đường chính chính. Ngay cả nếu hắn hiểu được ám khí thì cũng coi như là ám khí của hắn, cũng là dùng để chính diện ẩu đả như lần trước thay thế Tạ Đan Quỳnh vậy. Tê, yêu hậu nghe vậy cũng hít vào một hơi khí lạnh. Theo lời của Đông Hoàng nói, nếu sự thật là vậy, chẳng phải là nói nửa đời sau đều bị hủy sau. Đông Hoàng bây giờ tu vi mà tổn thất hơn phân nửa, nói vậy Đông Hoàng sau này còn là Đông Hoàng nữa sau. Thánh nhân trung cấp ở cửu trọng thiên khuyết bây giờ được coi là cái gì? Lẽ nào Đông Hoàng bệ hạ sau này phải núp mãi trong hoàng cung, tránh không được trở thành trò cười lớn nhất của cửu trọng thiên khuyết sao? Nhưng nếu hắn đi ra lại có bao nhiêu người muốn giết hắn? Thủ nhi đại chi mà khi đó chống lại địch nhân, có can đảm tranh đoạt thiên đế vị. Tu vi trung cấp thánh nhân thì tuyệt đối không có nửa điểm năng lực phản kháng, thậm chí là ngay cả một chút cơ hội may mắn cũng không tồn tại. Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên là thần tiễn chết thì Đông Hoàng cũng vong. Lúc nào quyết chiến, yêu hậu cau mày nói. Thời gian cụ thể thế nào, đến lúc đó ta đi cùng với ngươi. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng vỗ tay của nàng mỉm cười nói, không cần phải như vậy, ta có thể ứng phó được. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt lại tự nhiên có vẻ quyết tâm đã định, không thay đổi. Yêu hậu thấy thế kinh ngạc thở dài một hơi. Nàng biết Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối sẽ không đồng ý cho bản thân đi theo. Hầu như trong cùng một lúc thì Thiền Bình Các cũng nghênh đón một vị khách nhân. Từ Tà Tình cực kỳ ngoài ý muốn. Tạ Đan Quỳnh, sao ngươi lại tới đây? Từ Tà Tình kinh ngạc nói, tin tức tình báo của Mạc Thiên Cơ nói là Tạ Đan Quỳnh hiện nay đã trở về Mạc Vân Thiên để trấn an nhân tâm, chuẩn bị chiến với thiên ma. Lại như thế nào đột nhiên xuất hiện nơi này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta tới nơi này đã được 3 ngày. Trên mặt Tạ Đan Quỳnh có một tia bình tĩnh mà kiên quyết nói, nhất là vừa rồi trận chiến này ta cũng đã nhìn thấy. Vừa rồi trận chiến này ngươi cũng thấy được sao? Từ Tà Tình cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đối với sự thắng bại của bọn họ thấy thế nào? Tạ Đan Quỳnh suy nghĩ một hồi, hoặc là thực lực của Đông Hoàng hơi chiếm thượng phong, nhưng thế cục cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương, không người nào thắng. Từ Tà Tình gật đầu, ta cũng cho là vậy. Ngay cả Đông Hoàng có thể tuyệt sát thần tiễn thì tự thân thực lực cũng không tránh được phải hao tổn phân nửa. Tạ Đan Quỳnh trầm mặc một trận, kỳ thực chuyện ta tới đây lão đại bọn họ cũng không biết. Nói xong hắn ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Từ Tà Tình. Từ Tà Tình nghe vậy tức thì cảnh giác. Tạ Đan Quỳnh, người nói lời này là có ý tứ gì? Người lại muốn làm cái trò gì? Tạ Đan Quỳnh trầm tĩnh nói, ta hiện nay tu vi lần thứ 2 đột nhiên tiến thêm một bước, ở Trung Cực Thiên lão đại đã chỉ cho ta sáng tỏ đạo thuộc về chính ta, ta liền một mực lục lọi. Sau khi rời khỏi Đại Tây Thiên, ta ngạc nhiên phát hiện ta đã lục lọi ra được, cho nên bất kể là cảnh giới hay tu vi đã đều đạt đến một cao độ mới. Hắn lẳng lặng nói, tu vi cảnh giới của ta bây giờ đã không thua gì so với Đông Hoàng yêu hậu. Từ Tà Tình cả giận nói, chớ nói những thứ vô dụng, ta không hỏi tu vi của ngươi, mà là hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì, thống khoái mà nói thật đi. Đông Hoàng một trận chiến này cho dù tránh khỏi thế lưỡng bại câu thương thì cũng là thực lực đại tổn. Đây không phải là kết cục ta hy vọng thấy. Tạ Đan Quỳnh nhàn nhạt nói, cho nên ta phải thay thế Đông Hoàng mà xuất chiến. Từ Tà Tình tức giận nở nụ cười, ngươi phải thay thế Đông Hoàng xuất chiến, Tuyết Lệ Hàn có biết không, ngươi có cảm thấy hắn áp ứng không? Hắn có biết hay không cũng không quan hệ, cái đó không trọng yếu. Tạ Đan Quỳnh kiên trì nói, nhưng ta nhất định phải đi. Từ Tà Tình trừng mắt, nhìn người bướng bỉnh trước mắt mà trong lòng cảm giác vô lực. Nếu người này là Sở Dương thì chính bản thân còn có thể dùng lực để cưỡng chế, cho dù thực lực chân thật đánh không lại thì mình còn có tuyệt kỹ tất sát, tương đối hữu hiệu. Nhưng người trước mắt là Tạ Đan Quỳnh, là huynh đệ tốt nhất của Sở Dương, mình có thể làm sao bây giờ? Lúc đầu tại Mạc Vân Thiên khi mà đăng cơ đại điển, là Đông Hoàng đã đứng ra, đóng giả bộ dáng của ta, mới để cho ta không đến mức bị chịu nhục nhã. Tạ Đan Quỳnh ngẩng mặt lên nhẹ giọng nói, nhưng như vậy đối với ta mà nói thủy chung vẫn là trốn tránh. Lúc đó ta liền phát thệ nếu có một ngày Đông Hoàng gặp nạn, ta cũng sẽ thay thế hắn một lần. Cái thệ ngôn này ta vẫn nhớ kỹ trong lòng, nên chuyện này ta nhất định phải làm. Tạ Đan Quỳnh lẳng lặng nói, kỳ thực cái này sớm đã không còn là một cái thệ ngôn đơn thuần, mà nó là tâm ma của ta. Tâm ma? Từ Tà Tình trong lòng đột nhiên chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Đan Quỳnh. Tạ Đan Quỳnh cũng lẳng lặng nhìn lại. Từ Tà Tình trong lòng run lên, nàng có thể rõ ràng nhìn ra là trong lòng Tạ Đan Quỳnh có sự tiếc nuối, ngoại lực vĩnh viễn không cách nào bù đắp được. Đăng cơ đại điển phải nhờ vào người khác thế thân, đối với cái này Tạ Đan Quỳnh thủy chung canh cánh trong lòng, ngay cả chính bản thân không sợ chết. Thế nhưng, khi đó không phải chết là có thể ứng phó được, ngay cả người trong thiên hạ cũng không biết, nhưng Tạ Đan Quỳnh chính bản thân cũng biết. Gạt người thì dễ, tự gạt mình mới khó. Cho nên hắn vô luận thế nào cũng nhất định phải thay thế Tuyết Lệ Hàn để tiếp nhận một lần này. Sau một lần này tâm cảnh của Tạ Đan Quỳnh mới có thể viên mãn, thế nhưng lúc này đây đối thủ của hắn phải đối mặt lại là tinh linh thần tiễn. Một cường giả có thực lực hoàn toàn không thua kém gì Đông Hoàng, là cường giả đỉnh phong, là một đời truyền kỳ của tinh linh nhất tộc. Một người mà ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng không có nắm chắc là có thể ứng phó được. Ta hôm nay đã luyện thành Quỳnh Hoa Thiên, Tạ Đan Quỳnh lặng lặng nói, hiện tại trong tay của ta đã không có Quỳnh Hoa, nhưng chỉ cần ta muốn thì toàn bộ thiên hạ, vạn sự vạn vật đều là Quỳnh Hoa trong tay ta. Ta đã siêu thoát cấp độ hữu hình của Quỳnh Hoa, Tạ Đan Quỳnh nghiêm túc nói, tin tưởng đi, ta nhất định có thể. Từ Tà Tình vuốt mi tâm, nàng từ trước đến nay luôn quyết đoán và kiên quyết, làm ăn sạch sẽ lưu loát, mặc kệ là làm chuyện gì cho tới bây giờ cũng chưa từng ướt át bẩn thỉu. Nhưng lúc này đây trong lúc nhất thời thực sự không biết nên có phản ứng gì mới tốt. Hỗ trợ sao? Quá nguy hiểm, thực sự là quá nguy hiểm. Phản đối ư? Không thể, tuyệt đối không thể. Quan hệ đến tiền đồ của Tạ Đan Quỳnh sao mình có thể phản đối? Chuyện này ta không làm chủ được, Từ Tà Tình cau mày nói, ta cần phải tìm Sở Dương thương lượng một chút. Từ Tạ Đan Quỳnh nói, chuyện này không có khả năng nói cùng với đám lão đại, hơn nữa coi như bọn họ có biết cũng không kịp ngăn trở. Tạ Đan Quỳnh nói, ta vừa mới hỏi qua tung tích bọn họ, hiện nay đang ở trên đường chạy tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh, khoảng chừng 5 ngày nữa là có thể tới nơi. Dùng thế cục bây giờ mà nói thì nhất định có thể chi trì đến khi bọn họ chạy đến nơi này. Nhưng coi như lão đại lần thứ hai dùng phương thức cực đoan nhất chạy đi, chọn phương pháp nhân kiếm hợp nhất cực lực mà chạy như điên, nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày mới có thể đến đây. Chờ hắn chạy tới thì hết thảy đều kết thúc, ta không có thời gian như vậy. Tạ Đan Quỳnh trên gương mặt tánh tú là một mảnh kiên quyết nói, cho nên ta chỉ cần đại tẩu ủng hộ ta. Từ Tà Tình vô lực sở chán nói, thế nhưng ngươi phải hiểu được, ta căn bản cũng không thể duy trì được cái cử động điên cuồng này của ngươi. Ta hiện tại thậm chí muốn vận dụng vũ lực đem người chế phục, ngăn cản người thực hiện cái quyết định xung động này. Nhất là nếu người thực sự làm vậy, đại ca người tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người, lại càng không tha thứ cho ta. Tạ Đan Quỳnh nhướng mày. Chúng ta liền đơn giản không để cho bọn họ biết, chuyện này coi như một bí mật giữa hai chúng ta. Từ Tà Tình khổ não nhướng mày, không được, tuyệt đối không được. Ta vừa rồi có nói rồi mà, chờ bọn hắn chạy tới thì một trận chiến này sớm đã kết thúc, bọn họ không có khả năng thay đổi trận chiến này. Chỉ có ta mới có thể, Tạ Đan Quỳnh nói. Không được, ta mặc kệ ngươi nói như thế nào cũng đều không được. Từ Tà Tình kiên quyết phản đối, thần tiễn này thực sự rất đáng sợ. Ngươi bây giờ coi như là tịnh tiến rất nhiều cũng không thể là đối thủ của hắn. Nếu vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, thì ta làm sao ăn nói với đệ muội cùng với Đan Phượng đây? Nói với đại ca ngươi như thế nào nữa? Tạ Đan Quỳnh nói, thế nhưng ta ngươi đều biết, một trận chiến này ở thế là phải làm. Hiện tại không có bất kỳ nhân tố nào có thể thay đổi được. Hoặc ta là người cuối cùng thay thế Đông Hoàng xuất chiến, nếu mất đi cơ hội đánh một trận này, lòng ta tâm ma, chọn đời dây dưa, sẽ vô năng thoát khỏi. Từ Tà Tình nhíu nhíu lông mi thở dài, nói cũng phải, để cho ta nghĩ một chút, có lẽ sẽ có biện pháp vạn toàn đôi bên. Tạ Đan Quỳnh gật đầu, đa tạ đại tẩu thành toàn. Lời còn chưa dứt, Từ Tà Tình đột nhiên xuất thủ, bang bang. Thân thể Tạ Đan Quỳnh dường như đống cát bay lên thời không, Từ Tà Tình xuất thủ nhanh như điện, liên tiếp xuất thủ phong tỏa hết thảy kinh mạch, hết thảy các đốt ngón tay ngón chân trên người Tạ Đan Quỳnh, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị phong thủa, còn có thần niệm đồng dạng cũng bị đóng lại, không buông tha bất luận mảy may từng chút khả năng sơ hở. Đông Tạ Đan Quỳnh như cái bao tải rách rơi xuống, chừng hai mắt nhìn Từ Tà Tình, trong mắt tràn đầy phiền muộn và ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ toàn thân cao thấp của hắn đều bị phong tỏa, ngay cả khả năng nói chuyện cũng không có, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị sự bất mãn. Ở thời khắc tối hậu quan đầu, Từ Tà Tình rốt cuộc vẫn phải quyết định dùng phương pháp mà chính bản thân am hiểu nhất, dã man nhất đi ngăn cản. Nghĩ như vậy, nhất thời ý niệm trong đầu liền hiểu rõ. Từ Tà Tình một cước đá vào vị tân tấn Mặc Vân Thiên Đế kia, hung tợn nói, tiểu tử ngươi thật là lớn mật à, cư nhiên dám đi tới chỗ ta, để cho ta giúp ngươi đi chịu chết. Tạ Đan Quỳnh, ngươi lá gan thật không nhỏ, trước đây ta như thế nào lại nhìn không ra, còn nói cái gì và bí mật chung giữa ta và ngươi. Càng nói lại càng tức giận, một đường quyền đấm cước đá, đem Tạ Đan Quỳnh như một cái bao cát lăn qua lăn lại. Ta cho người đi chịu chết, ta cho người đi chịu chết này. Mắng một câu chính là hơn 10 cước đạp tới, cơn giận còn sót lại chưa tan. Ngươi nghĩ rằng ta không có ý tứ đánh ngươi, cái chú em này phải không? Ngươi cho là ngươi kêu ta một tiếng đại tẩu, ta liền lưu cho ngươi mặt mũi phải không? Cho nên ngươi cư nhiên ở trước mặt ta công khai nói muốn mình đi chịu chết. Đơn giản ta liền đánh chết ngươi, tiết kiệm, đỡ cho ngươi phải chết trong tay người ngoài. Từ Tà Tình tức giận rít gào. Tạ Đan Quỳnh thì bị đánh như cái bao cát, lần qua lần lại, trong lòng oan uổng, thầm khóc. Ta nào có nói muốn đi chịu chết, ta chỉ nói là thay thế Đông Hoàng đánh một trận có được hay không. Ta nói ta có nắm chắc, thế nào lại thành ra giúp ta đi chịu chết chứ? Nói như thế nào cũng không phải là đi chịu chết, ta thực sự là có nắm chắc, là rất có nắm chắc đại tẩu à. Tạ Đan Quỳnh trong lòng hết sức kêu rên nhưng ngoài miệng thì lại một câu cũng không nói được, bị động đá bay lên, rơi xuống, lại đá lên, ở trên không trung quay cuồng còn chưa rơi xuống đất liền bị đá tiếp. Thực sự là không ngờ vị đại tẩu này tính tình hung bạo như vậy, bình thường nhìn thì an tĩnh, nhìn thiên hạ, bằng không ta nào dám mò đến đây. Thế nhưng hiện tại Tạ Đan Quỳnh một bên bị đánh, một bên thì trong lòng ủy khuất oan uổng, nhưng suy nghĩ một chút, trong lúc bất chợt cư nhiên nở nụ cười âm hiểm. Lão đại tìm được một cô vợ như vậy, sau này nhất định sẽ bị hành hạ. Không đúng, ra vẻ cái tình huống này rất có thể sớm đã xuất hiện trên người lão đại rồi, hay là đã từng xuất hiện không chỉ một lần. Thảo nào, lão đại đối với đám người Khinh Vũ Bổ Thiên dáng dấp thì khác, còn đối với vị chị dâu này mơ hồ có chút sợ hãi, thì ra là thế. Tình huống này phải giữ bí mật, lưu cho lão đại bộ mặt, chủ yếu là chớ cho hắn biết để diệt khẩu ta. Thì là hiện tại ta mới biết được, hình như có chút quá muộn. Tạ Đan Quỳnh nghĩ tới đây có chút nhớ nhung muốn khóc, để phát tiết cái phần thê lương trong lồng ngực, bây giờ ngay cả rơi nước mắt cũng không thể được. Giữa đại đường, không ít người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, mặt mày co quắp mà nhìn đại tỷ đang điên cuồng ẩu đả Mạc Vân Thiên Đế, trong lòng đều là lay động khó hiểu, thật là mạnh à. Đối phương thế nhưng là một đời thiên đế, cứ như vậy mà đánh như nhi tử vậy cũng quá trâu bỏ đi. Đang nghĩ ngợi thì Tử Tà Tình thở hổn hển mắng, tục ngữ nói thật hay, huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẫu. Tạ Đan Quỳnh, ta đánh ngươi là vì tốt cho ngươi, ngươi phải biết thế mà mang ơn, có hiểu không? Nghe được một câu như thế, mọi người tất cả đều cười ngất. Tử Tà Tình sau khi đánh cho một trận rốt cuộc hả giận, lúc này mới dừng tay, vung tay lên khí phách mười phần nói, đem tên hỗn đản này giam lại cho ta, nhốt tại phòng tạm giam, cũng không cần cho hắn ăn cơm uống nước, không sợ hắn chết đói chết khát đâu. 10 ngày sau lại phóng xuất, nếu mà quên mất thì nhốt thêm 5-7 ngày cũng không sao. Dạ. Mọi người không tự chủ được mà giật mình, động thân nghiêm mật mà nhận sai khiến. Một đời thiên đế ngài cũng dám hành hạ như vậy thì càng đừng nói tới chúng ta. Ngẫm lại còn chưa an tâm, Tử Tà Tình lại nói. Được rồi, một người đi cầm long gân tới đây, đem tên khốn này quấn 30 vòng cho ta. Tạ Đan Quỳnh trong lòng kêu khổ, đây chính là một lần tiến đến lập tức bị đánh ngã, đến ngay cả một nửa điểm cơ hội phản biện cũng không có. Tử Tà Tình đi tới trước mặt Tạ Đan Quỳnh, cúi xuống lộ ra hung quang uy hiếp. Tạ Đan Quỳnh, tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, nếu ngươi dám làm cái gì dại dột thì cũng đừng trách ta, trực tiếp sai người đem tử tẩu ngươi lột sạch nhắm vào kỹ viện, sau đó ta liền gọi đệ muội tới qua để xem ngươi diễn trò hề. Tạ Đan Quỳnh nhất thời là bị công kích mà run sợ cả người, há to miệng nhìn vị tẩu tẩu mà trong lòng mình vốn luôn có ấn tượng là ôn nhu nhàn thục, đại khí sang sảng. Hắn trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, mắt nghiêng đầu lệch, chân tay luống cuống, giờ khắc này toàn thân đều co quắp co giật như thằng động kinh. Nếu có thể động, Tạ Đan Quỳnh thực sự rất muốn dùng đầu đập xuống đất mà nói, lão đại à, ngài đây là tìm được một người vợ như thế nào vậy? Nhìn Tạ Đan Quỳnh bị xách đi như xách lợn, Tạ Đan Quỳnh Tử Tà Tình rốt cuộc mới thở dài một hơi, lẩm bẩm, nhóc con, tự nhiên ở chỗ này của ta dám nói ẩu nói tả, cái gì mà muốn phải thay thế Đông Hoàng, đơn giản là không biết sống chết. Tinh linh thần tiễn không đánh chết ngươi, lão nương cũng trước tiên làm cho ngươi nửa chết nửa sống. Nói xong lập tức hào hứng nói, đi, báo tin cho tổ chức tình báo thiên cơ để bọn họ nói cho Sở Dương cùng đám người Mạc Thiên Cơ, ta đã đem Tạ Đan Quỳnh hoàn toàn khống chế, tuyệt đối không tồn tại ngoài ý muốn. Ở trên trời cao, đám người Sở Dương cũng đang khẩn trương lên đường. Mạc Thiên Cơ một bên chạy đi, một bên thì điều khiển từ xa để chỉ huy tổ chức tình báo thiên cơ, tiếp thu tin tức tình báo không ngừng phát sinh chỉ lệnh. Tùy thời cùng đám người Sở Dương hội báo tin tức. Nghe tin tức mới nhất, tình huống tựa hồ càng ngày càng hướng về phương hướng ác liệt hơn. Đám người Sở Dương càng ngày càng nóng lòng như lửa đốt, tự nhiên hận không thể một bước chạy tới Yêu Hoàng Thiên để giải quyết khốn cảnh trước mắt. Đang khi tâm tình nặng nề đi chính ở giữa đội ngũ Mạc Thiên Cơ trong lúc bất chợt cười ha hả. Tiếng cười rất to là mọi người ra đầu dựng lên, ta choáng, thần côn này như thế nào trong lúc bất chợt liền ra, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mạc Thiên Cơ luôn là núi cao đổ sụp trước mặt mà sắc bất biến, lần này cư nhiên đang đi giữa đường liền cuồng tiếu. Lẽ nào tên này bởi vì thần kinh căng thẳng quá, tình thế cực độ nghiêm trọng mà trở nên thất thường, điên rồi. Sao vậy? Ngay cả Sở Dương cũng có chút lo lắng đề phòng mà hỏi. Mạc Thiên Cơ cười đến thiếu chút nữa té xuống từ trên bầu trời, ôm cái bụng, thở không nổi mà nói, cười chết ta rồi, không được. Ta buồn cười quá rồi, ta phải cười đã, nếu không thực sự không có biện pháp nói chuyện, các người chờ một lát đi. Mọi người chả hiểu ra làm sao, chuyện gì mà có thể buồn cười đến như vậy. Chẳng lẽ Thánh Quân đột nhiên, lập tức trúng phong rồi chết mất, nếu không phải thì là Thiên Ma Hoàng tự bạo bỏ mình, Kỷ Mặc suy đoán. Người nghĩ cũng hay quá nhỉ, mọi người cùng nhau khinh bỉ gã. Không phải là Tạ Đan Quỳnh, ha ha. Mạc Thiên Cơ cười ra nước mắt cả người run lên. Hỗn đản này nói với chúng ta là trở về Mạc Vân Thiên, kết quả là lừa gạt chúng ta, lén trốn đi Yêu Hoàng Thiên, muốn thay thế Đông Hoàng để cùng địch nhân quyết chiến. À, Mọi người nghe vậy đều thấy thất kinh, lập tức cùng kêu lên mắng to. Tên hỗn đản này, cư nhiên dám lừa gạt chúng ta. Mọi người lòng đầy căm phẫn mà nói, chờ lúc gặp mặt thì đánh chết hắn. Tên hỗn đản này, lòng dạ hẹp hòi, một bụng méo mó. Mọi người xoa tay, mà Thiên Cơ liền cười ngất. Mọi người cũng không cần kích động, đã có người đem tên này hung hăng dạy dỗ một trận rồi. Ha ha. À, ai vậy? Ai ra tay? Mọi người đều truy vấn. Tên này muốn phải thay thế Đông Hoàng đi quyết chiến, thế nhưng tự mình lại cảm thấy không có nắm chắc. Chủ yếu là phương diện dịch dung cần phải có người hỗ trợ. Càng nghĩ lên thừa dịp chúng ta không có ở đó đã đi tìm đại tàu. Mà Thiên Cơ lau nước mắt khi cười nó chảy ra. Tên này cư nhiên vẫn cho là đại tàu tính tình rất tốt, sau đó cư nhiên trực tiếp nói ra nguyên nhân là phải thay thế Tuyết Lệ Hàn xuất chuyến, mời đại tàu xuất thủ giúp một tay. Gì? Từ ta tình tính tình tốt sao? Tờ Dương nghe vậy tức thời sợ run cả người. Gia hỏa này kết cục khẳng định là rất thê thảm. Nào chỉ là thê thảm, mà Thiên Cơ vẫn như cũ, vì cười không ngừng, sau đó đại tàu đầu tiên tỏ vẻ là khó khăn để suy nghĩ, rằng đạo lý về hắn không có kết quả, vì vậy liền đáp ứng giúp đỡ là nghĩ biện pháp, sau đó liền xuất kỳ bất ý chế trụ hắn. Có người nói là người nào đó bị đại tẩu cuồng đánh cho một canh giờ, trực tiếp đem vị Mạc Vân Thiên Đế, mặt trắng nhỏ này đánh thành khuôn mặt như con lợn béo. Nói sao thì cũng là một cái mặt như mặt thớt. Ha ha, mọi người nhất thời cất tiếng cười to. Thời điểm đi đường vô hạn khẩn trương cơ nhiên nghe thấy tin tức này thực sự quá hay. Nghĩ Tạ Đan Quỳnh từ một tiểu tử mặt trắng lại bị đánh thành là tên đầu heo, mỗi người đều trong đầu đều tưởng tượng, mà càng tưởng tượng thì càng cảm thấy đã ghiền, quá sung sướng rồi. Hiện tại thì Quỳnh Hoa Đại Đế của chúng ta đã bị đánh cho không thể động đậy, trên người còn bị trói 7-8 cái gân rồng, bị trói như một cái bánh trưng, rồi nhốt ở trong phòng tạm giam, chờ chúng ta qua đó tham quan. Mà Thiên Cơ có thể nói vô cùng hả hê, cười đến đau cả bụng. Chúng huynh đệ thề với trời, quả nhiên bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thiên Cơ có biểu hiện loại vẻ mặt thế này. Thế nhưng mỗi người biểu tình, nếu so với Mạc Thiên Cơ càng muốn thêm khoa trương hơn. Ngao ô, là khắc địch trực tiếp bị tin tức này chấn cho vui vẻ. Ta đời này đều không nghĩ tới sẽ có một ngày thoải mái như vậy, thực sự quá vui à. Hiện tại hoàn toàn có thể tưởng tượng bộ dáng của Tạ Đan Quỳnh lần này. Ta chỉ nghĩ thôi đã hưng phấn đến bất tỉnh. Ha ha, tạ ơn thỏ, người cũng có ngày hôm nay, ông trời mở mắt. Tử chị dâu chân chính là làm được rất hay, Kỳ Mặc cũng là mặt mày hớn hở nói, việc này làm thực sự quá là hữu lực đi. Mọi người liền ở trên không trung cười to một trận, mỗi người đều thần thanh khí sảng, thỏa thích nhìn có chút hả hê. Đều thương lượng là sau khi gặp lại Tạ Đan Quỳnh thì phải làm thế nào mới chơi được một người nào đó. Cơ hội tốt như vậy sau này chưa hẳn đã có, nếu không phải có thể thỏa thích thì thực sự là quá đáng tiếc và cũng là lãng phí. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến bốn người đồng dạng cũng cười đến không thở nổi. Từ đại tỷ tính tình tốt, Sở Dương nghĩ tới những lời này là đã muốn phì cười, hơn nữa còn tuyệt đối không cầm được cái cảm giác muốn cười. Tạ Đan Quỳnh tiểu tử này thực sự là tài tình, quá là có ý tưởng độc đáo. Mọi người đúng là hoàn toàn yên lòng vui vẻ. Đoạn đường này vốn là mọi người vẻ mặt lo lắng nghiêm túc, nhưng cũng tuyệt đối thật không ngờ, nửa đoạn sau lại tràn đầy tiếng cười. Toàn bộ phải cảm tạ Tạ Đan Quỳnh, mọi người đồng thời nghĩ vậy. Mọi người cũng nhất thời tăng nhanh tốc độ, nếu như có thể đi nhanh tới, thì thân thể Tạ Đan Quỳnh cả người sưng vù còn chưa có kịp tiêu trừ, thực sự là nhìn thôi cũng đã ghiền. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, một ngày yêu hậu hỏi Tuyết Lệ Hàn, buổi tối cùng nhau ăn cơm được chứ? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên gật đầu nói tốt. Yêu hậu nghe vậy tâm trạng thoáng yên tâm, thầm nghĩ xem ra không phải ngày hôm nay. Tuyết Lệ Hàn ngẩng đầu nhìn trời thản nhiên nói, ta muốn yên lặng một chút, tìm hiểu một chút. Yêu hậu cũng không nói năng rườm rà, thân thể khẽ động là biến mất vô tung ảnh. Lúc này tối kỵ có người quan tâm, nhất là đương sự là nam nhân, trong ngày thường còn là một đại nam nhân đặc biệt. Có lẽ là nói ta quan tâm ngươi mới có thể quan tâm ngươi như vậy. Có nắm chắc không? Có thể thắng không? Ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng trên thực tế cũng là đối với việc chiến đấu của cao thủ ngang cấp mà nói, hỏi như vậy sẽ càng tăng thêm cho hắn nhiều áp lực tâm lý. Khi bản thân đang đem áp lực tích lũy tới một trình độ nhất định, làm như vậy có thể tạo ra hậu quả ác liệt, bởi vì chính bản thân cũng đã bị đem mình ép cho. Yêu hậu là đương đại đỉnh phong cường giả, đồng thời cũng là một đại nữ nhân, cho nên rất rõ ràng đạo lý đó, cho nên lúc này nàng lựa chọn tránh lui. Tuyết Lệ Hàn áo trắng phiêu diêu, dưới chân trầm ổn từ từ đi ra khỏi Yêu Hoàng Cung, sau đó hắn nhàn nhạt cười, đình chỉ tiến bộ dọc theo con đường nhỏ u tĩnh mà đi tới. Yêu hậu đã đoán sai, hay hoặc là nàng bị Tuyết Lệ Hàn gạt. Quyết chiến chi kỷ chính là hôm nay, vào lúc giữa trưa, Đây là ước định đã quyết, thành thật không thể thay đổi. Giờ khắc này trong lòng hắn không đau, không buồn, không vui, thậm chí là cũng vô lo vô nghĩ. Ngửa đầu nhìn bầu trời mây trắng phiêu diêu, tụ tán thay đổi, cúi đầu lại nhìn. Thời gian hoa nở, hoa tàn thoáng qua, Tuyết Lệ Hàn đột nhiên cảm giác được vô hạn thích ý. Đối với đại chiến tới gần, hắn không hề có nửa điểm lo lắng, cảm giác dễ dàng, tự tại. Vừa lúc đó Tuyết Lệ Hàn đột nhiên cảm giác được có người đang vội vàng tiếp cận. Người này hành tung phiêu hốt, khí tức bí ẩn, thực lực cường đại dịu dàng, dị thường. Đó là đương đại tuyệt đỉnh cao thủ, ít nhất cũng phải là nhân vật ngang với cửu đế nhất hậu. Mặc dù chỉ là một cái cảm ứng như vậy, Tuyết Lệ Hàn dĩ nhiên ý thức được người tới chẳng những là cường giả cấp độ cửu đế nhất hậu, mà còn là một người có tu vi tuyệt đối không thua gì bản thân, là một cường giả đỉnh phong. Tuyết Lệ Hàn đang đợi đến giờ, nhưng hắn đứng chắp tay cũng không quay đầu lại, chậm rãi đợi người đến. Mặc kệ người đến là ai, ngay cả là thánh quân, cùng với tinh linh tứ thần cùng nhau đến, thì thời khắc này Tuyết Lệ Hàn cũng tuyệt đối không chủ động quay đầu. Sau lưng của Đông Hoàng là một thanh âm ưu nhã nói, Đông Hoàng bệ hạ, một trận chiến này nên do ta xuất chiến. Thanh âm ưu nhã mà giọng nói cũng như đinh đóng cột, dĩ nhiên không để đường thương lượng chút nào. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy nhíu mày một cái, rốt cuộc chậm rãi xoay người, đập vào mắt có thể thấy được làm hắn không khỏi sửng sốt. Trong tam giới lục đạo, chuyện mà có thể làm cho Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn rung động đến ngây người như thế là quá ít. Thế nhưng một màn trước mắt lại là một ngoại lệ trong ngoại lệ, cũng là ngoài ý muốn trong cái ngoài ý muốn. Lý do rung động ngây người kỳ thực cũng rất đơn giản thôi. Người trước mặt này áo trắng như tuyết, vóc người cao to, đứng đó chắp tay, mắt vượng lông mi dài, đầu đội thiên quan. Ngày ngắn nhò nhã, rồi có cả cảm giác quân lâm thiên hạ, anh tuấn văn tú, lại lộ ra một cỗ sát phạt bá khí. Dĩ nhiên, cũng lại là một Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Đối với việc trước mặt mình xuất hiện một người, thực lực không thua kém gì mình, đây đã là một chuyện lạ cực kỳ khó được. Tuyết Lệ Hàn nhăn mặt cau mày, một màn trước mắt mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng còn trong tình lý. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ta là người đứng đầu Đông Hoàng Thiên, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Người nọ đứng chắp tay, trong mắt thần sắc ôn hòa, mang theo sự sắc bén không gì sánh kịp. Đó chính là nhãn thần thông thường của Tuyết Lệ Hàn. Hắn nói, bản tọa chính là Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười, cười đến rất thích ý. Ở trước mặt Đông Hoàng không chút nào kiêng kỵ giả mạo Đông Hoàng, tự nhiên có thể làm cho Tuyết Lệ Hàn cười thích ý như vậy. Hôm nay quái sự thực sự là liên tục phát sinh. Tin tưởng, người hẳn là biết ta sẽ không đồng ý, Tuyết Lệ Hàn nói. Kỳ thực, ở một khắc nhìn lại Đông Hoàng cũng nhận ra người trước mắt này là ai. Tuy rằng kinh dị với tu vi của người này tiến cảnh quá nhanh, nhưng bản chất không giống, vẫn là người nọ nói. Quỳnh Hoa Đại Đế bệ hạ, hảo ý của ngươi ta tầm lĩnh, nhưng cuộc chiến hôm nay chỉ thuộc về bản đế, mời ngươi trở về. Người này chính là Tạ Đan Quỳnh. Ở thời khắc mấu chốt không biết hắn đã dùng biện pháp gì cư nhiên chạy được ra, đúng lúc chạy tới. Tạ Đan Quỳnh thản nhiên nói, thế nhưng trước kia ngươi đã từng đáp ứng ta, nhân vô bất tín, thì bất lập. Đông Hoàng mà lại bội tín sao? Đông Hoàng lắc đầu. Thất tín cũng là Đông Hoàng thất tín, lần này nói cho cùng chỉ là ngộ biến tùng quyền, ngươi cũng không cần để trong lòng. Tạ Đan Quỳnh trầm mặc một chút, ngươi là sợ danh tiếng Đông Hoàng là bởi vì ta mà tổn hại, hay hoặc giả là ngươi kỳ thực sợ thua. Tuyết Lệ Hàn trầm mặc nói, ngươi nói thì đó chính là như vậy sao? Tạ Đan Quỳnh khẽ cắn môi, ta hiểu như vậy có đúng không? Ngươi nhận định ta không phải đối thủ của thần tiễn. Đông Hoàng cười nhạt từ chối cho ý kiến, nếu ta nhất định phải đi thì sao? Tạ Đan Quỳnh phẫn nộ nói, ở cửu trọng thiên khuyết có thể tổn hại được Đông Hoàng. Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc chính diện nhìn Tạ Đan Quỳnh mà nói thật, nhưng cửu trọng thiên khuyết 100 triệu lần không tổn thất được bất kỳ ai trong cửu kiếp các ngươi. Ta nói như vậy hy vọng người có thể hiểu được, trận chiến này chỉ thuộc về Tuyết Lệ Hàn thôi. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, huống hồ ta có nắm chắc tất thắng. Vị tất đã nắm chắc, chính là thần tiến bại, có lẽ là chết, nhưng Đông Hoàng cũng sẽ vì vậy mà chôn cùng, nhiều lắm chỉ có Tuyết Lệ Hàn là bán mạng để sống tạm mà thôi, có phải thế không? Tạ Đan Quỳnh cau mày hỏi. Tuyết Lệ Hàn nhìn về phương xa, lo lắng nói, ngay cả lúc đó có chôn cùng, biến mất, thì cũng là chuyện mà ta mong mỏi cả đời. Cao thủ cung cấp bậc nói chuyện cũng không cần giả vờ cái gì, trực tiếp một câu nói đều là thẳng thắn thành khẩn, không hề có nửa điểm giả tạo. Tạ Đan Quỳnh lẳng lặng mà đứng một lúc lâu sau không nói gì, Đông Hoàng lại càng không mở miệng, hướng thẳng mục đích mà đi đến. Mắt thấy liền đi qua chỗ Tạ Đan Quỳnh, đột nhiên lẳng lặng ngẩng đầu nói một câu, Đông Hoàng, câu hứa hẹn kia đã trở thành tâm ma của ta. Tuyết Lệ Hàn đột nhiên dừng bước, Đông Hoàng vốn tưởng rằng thế gian này không có bất kỳ người nào hay sự vật nào có thể lưu bản thân lại, nhưng thời khắc này cước bộ lại bất thình lình vì một câu nói mà dừng lại. Tâm ma. Nếu như tâm ma không được giải trừ, liền sẽ đại biểu cho sự ngưng trệ. Tạ Đan Quỳnh cũng không xoay người lại, hai người cứ như vậy đứng sóng vai với nhau. Một người mặt hướng về nam, một người hướng về phía bắc, hai khuôn mặt lại giống nhau như đúc. Đông Hoàng, hôm nay tu vi của ta tiến nhanh, đã đột phá được Quỳnh Hoa Thiên. Tạ Đan Quỳnh lẳng lặng nói ra câu thứ hai, sau đó hắn nhẹ giọng nói, ta đã đột phá là hữu hình Quỳnh Hoa rồi. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn lẳng lặng không nói, ta sẽ không thua. Tạ Đan Quỳnh nói tiếp, bởi vì binh khí ta dùng cũng là ám khí, mà tiễn của thần tiễn cũng là ám khí. Trận chiến này do người xuất chiến kết quả tốt nhất, bất quá là thần tiễn chết còn người trọng thương, sau đó tu vi đại giảm, thủy chung Đông Hoàng cũng không còn. Tạ Đan Quỳnh lẳng lặng nói, các người chiến đấu trận chiến ngày ấy ta vẫn còn suy nghĩ, từ lần đó ta một mực tìm tòi phương thức xuất thủ của Đông Hoàng là muốn mô phỏng theo, dung nhập vũ kỹ của ta vào trong đó. Đến cảnh giới của chúng ta căn bản đã không cần phải chấp nhất với một chiêu nửa thức. Ta muốn sử dụng thân phận của ngươi để đi cảm thụ trận chiến này. Ta có thể cảm giác được, ngươi không thể nghi ngờ, có thể đánh chết được tinh linh thần tiễn, nhưng bản thân tu vi và cảnh giới của ngươi sẽ phải rơi xuống ít nhất tới 8 phần 10. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không cách nào khôi phục lại được. Với người, với mình, với nhà, với nước, với hậu thế của thiên khuyết, lộ vẻ trăm hại mà không có một lợi. Người được lợi ở đây chỉ có Thánh Quân cùng với bộ tộc Thiên Ma đã áp gần biên cảnh, thế thôi. Tạ Đan Quỳnh lướt cuộc lui ra phía sau một bước đối mặt với Đông Hoàng, nhìn thẳng vào hai mắt của hắn. Bây giờ ta với so với ngươi thì quả thật là còn kém một chút, ta không bằng ngươi. Nhưng nếu chính diện mà chiến đấu, ngươi cuối cùng có thể chiến thắng địch nhân, ta lại chưa hẳn chiến thắng được. Nhưng đối với nhân vật như Thần Tiễn là một cao thủ ám khí thì ta vẫn có thể ứng phó như thường, ngươi thì lại chưa hẳn. Võ học chi đạo có sự tương sinh tương khắc, đơn thuần bằng vào lực lượng nghiền ép, dùng lực để phá vạn pháp, chưa hẳn đã áp dụng được với địch nhân đồng giai. Điểm đạo lý dễ hiểu này, tin tưởng Đông Hoàng so với ta càng thêm hiểu rõ, hà tất phải miễn cưỡng. Tạ Đan Quỳnh lẳng lặng nói, đây là sự thực, ta tin tưởng là ngươi sẽ không gạt bỏ lương tâm để phủ nhận. Hôm nay cửu trọng thiên khuyết đại chiến đã tới gần, mà Tạ Đan Quỳnh ta ngay cả bởi vậy mà thụ thương, cũng tự tin là có thể khôi phục được. Nhưng ngươi, ở chỗ này tiến hành một hồi như vậy hoàn toàn không có tất yếu, thậm chí còn hao tổn thực lực, và bị những thương tổn không cần thiết, cũng không cách nào khôi phục lại. Cách làm ngu ngốc như vậy đúng là điều không nên. Tạ Đan Quỳnh trầm giọng nói, ta đây nói ra không thể nghi ngờ lời rất khó nghe. Thế nhưng xét cho đến cùng, liền chỉ có một ý nghĩa là ngươi tuy rằng mạnh hơn ta. Thế nhưng luận riêng trận chiến này, ngươi lại không bằng ta. Cho nên hãy để ta thay người xuất chiến, ta giải trừ được tâm ma của ta, mà ngươi thì bảo toàn được thực lực. Thời gian, chúng ta không có nhiều nữa. Còn có một chút điểm nữa, ta vững tin nắm chắc để cho thần tiễn biết khó mà lui, còn có thể bảo toàn thực lực và tính mệnh, ngươi có thể sau. Ngươi xuất thủ sẽ chỉ giết hắn thôi, Tạ Đan Quỳnh nói. Tuyết Lệ Hàn ngưng mi trầm tư, một lúc lâu sau đó nhẹ nhàng hỏi, Tạ Đan Quỳnh, ngươi thực sự có tâm ma sao? Tạ Đan Quỳnh ngẩn ra ngẩng đầu nhìn Đông Hoàng cũng lẳng lặng nhìn hắn, hai người đột nhiên đồng thời cười ha hả. Nếu có người ngoài chỗ này tất nhiên sẽ sợ đến hồn phi phách tán, bởi vì trước mắt rõ ràng là hai Đông Hoàng bệ hạ đứng đó cười to, cười đến vui vẻ không gì sánh được. Thiên Nam Sâm Lâm lộ ra vẻ hoàn toàn yên tĩnh. Cơn gió lay động ngọn cây, khắp cả sơn lâm thi thoảng lại phát sinh những âm thanh hô sơn hải khiếu. Thần tiễn tinh linh quần áo trắng toát đứng trên một ngọn cây. Có lẽ nói là ngọn cây cũng không đúng bởi vì thần tiễn chỉ đứng ở trên một cái lá cây mà thôi. Xung quanh đại thụ tất cả đều bị cơn gió thổi cho nghiêng trái ngã phải, nhưng chỉ có cây này thủy chung không chút sứt mẻ, ngay cả thậm chí là lá cây cũng hoàn toàn không có lay động. Hắn lẳng lặng mà đứng, mi mắt nửa khép, cùng chờ đợi, đợi đối thủ của mình đến, bởi vì Đông Hoàng nhất định sẽ đến. Xung quanh ở trong phương viên mấy ngàn dặm sớm đã bị thần niệm của hắn bao phủ, ngoài trừ Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn có thể không trở ngại chút nào tiến vào, còn những người khác ai cũng không có khả năng tiến vào. Coi như là Thánh Quân cũng không thể nào không kinh động đến tinh linh thần tiễn mà yên lặng lẻn vào đây. Một trận chiến này đối với thần tiễn chỉ có hai chữ: công bằng, quyết không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Đột nhiên hắn mở mắt nhìn về hướng đông bắc, trong lúc nhất thời phía chân trời phong vân hội tụ, một tiếng huýt sáo dài phá không mà đến, đem cuồng phong khắp trời cùng toàn bộ rừng rậm gào thét mà áp qua. Thiên Nam Chi Sâm quả nhiên là đủ điều kiện chiến đấu. Đông Hoàng thân ảnh lóe lên rồi đã xuất hiện trên không trung, quần dung nho nhã, nhất phái thản nhiên. Thần Tiễn huynh, ta và ngươi ở đây đánh một trận, đủ có thể trở thành một phen giai thoại. Thần Tiễn lạnh lùng nói, thù hận thế này, sao đáng nói là giai thoại? Đông Hoàng mỉm cười, tinh linh Thần Tiễn huynh, ngươi thuyết pháp quá khẩn trương một chút rồi, đại chiến chưa bắt đầu, tự loạn tâm đồ, chỉ sợ so với mình vô ích. Trước trận chiến nói mấy câu giống như con gái đã xuất giá vậy, điểm này cả hai đều biết, ở phía sau căn bản sẽ không còn lời nào để nói. Nhưng trong lời nói cũng có thể đả kích sĩ khí của đối phương, hay một câu hữu ý vô tình để nhiễu loạn tâm tình đối phương, liền đủ trở thành then chốt ảnh hưởng đến thắng bại. Nói đến tận đây đã nói tận, Thần Tiễn không lên tiếng, bởi vì hắn biết chính ngay bản thân, ngay cả mở miệng đó cũng là không chiếm được tiện nghi. Tuyết Lệ Hàn đi lên liền là một bộ, đức hạnh đại lượng mông minh, mà bản thân nói ra thực ra lại là có chút bụng dạ hẹp hòi, cho nên hắn chuẩn bị động thủ. Ánh mắt quán trong nháy mắt ngưng tụ lại, cả người dường như cũng ở trong phiến thiên địa này bỗng nhiên biến mất. Người quán còn ở nơi này, nhưng lại cho người ta có cảm giác là hắn đã biến mất. Đông Hoàng cười ha hả, thân thể bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt cũng đã thối lui ra khỏi 300 trượng, mỉm cười nói. Thần Tiễn, Tiên Nam Xâm Lâm, lục sắc bầu trời coi như là sân nhà của ngươi. Đem thực lực của ngươi hoàn toàn triệt để phát huy ra đi, chớ khiến cho ta thất vọng. Thần Tiễn nhãn thần chợt động có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Lệ Hàn, 300 trượng. Khoảng cách này nói gần không gần, nhưng nói xa cũng không xa. Đối phó với cao thủ đồng cấp, thậm chí đối phó với thánh nhân đỉnh phong cao thủ, khoảng cách này tuyệt đối là được rồi. Nếu xa hơn một chút, Thần Tiễn đồng dạng tự tin nắm chắc là một mũi tên chí mạng, thế nhưng đối phó với Đông Hoàng thì không đủ, còn thiếu. Khoảng cách này thực sự là một cái khoảng cách rất vi diệu. Ngoài ra đây là một khoảng cách đối với mình mà nói lại tuyệt đối an toàn. Thần Tiễn trong lòng hiểu rõ, loại khoảng cách này tuyệt đối không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ được, không phải đỉnh phong cường giả thì không có khả năng hiểu ra. Hơn nữa còn chỉ là nhân vật có tu vi về ám khí đạt tới tầng thứ tột cùng, chí ít phải tiếp cận với hắn mới có thể chính xác nắm bắt được khoảng cách an toàn này. Những người khác hoặc là sẽ đứng quá xa, vậy thì tên của mình giữa chừng có cơ hội biến hóa. Chỉ cần có cơ hội biến hóa đường đi, tự nhiên càng thêm khả năng bị mất mạng. Hoặc là đứng quá gần thì cố nhiên sẽ lại làm cho Thần Tiễn của mình đường đi là cố định, nhất là khoảng cách gần hơn nữa thì xác suất tử vong càng gia tăng rất nhiều. Dù sao thì tiễn chính là loại vũ khí dựa vào tốc độ, khoảng cách càng ngắn lực uy hiếp càng cao. Nhưng 300 trượng là một loại khoảng cách hết sức vi diệu. Đối với cao thủ ngang cấp mà nói, nhất là đối mặt với cao thủ như Tuyết Lệ Hàn này, lại thực sự là gần như bất đắc dĩ rồi. 300 trượng ở đây là khoảng 999 mét. Bất kể là lên phía trên hay lui về phía sau, đều cho đối phương sự chủ động tương đối. Nhưng nếu như hiện tại lập tức xuất thủ, cũng chỉ có thư sướng tự thân nhẹ khí chứ khó mà đạt được kết quả. Tuy nhiên ngày đó, lần đầu đối chọi nhau thử không thấy Tuyết Lệ Hàn làm vậy, hiển nhiên là hắn không có ý thức được. Ngày hôm nay như thế nào đột nhiên thông minh như vậy? Cuộc chiến này có vẻ không lạc quan. Ở bên kia Tuyết Lệ Hàn hai tay trống trơn, trên không trung lướt qua một cái, một thanh kiếm lóe sáng xuất hiện trong tay. Đông Hoàng cúi đầu ngưng mắt nhìn kiếm phong, thản nhiên nói, Thần Tiễn, cuộc chiến hôm nay chính là do người khiêu chiến ta, vậy liền do người xuất thủ trước đi. Tuyết Lệ Hàn ta suốt đời khi chiến đấu từ trước đến nay, không có tiền lệ chiếm tiện nghi xuất thủ trước. Thần Tiễn hầu như chửi má nó, vì nói thì dễ nghe, ngươi nếu như xuất thủ trước ta trái lại tăng nhiều cơ hội tấn công giết ngươi, bởi vì chỉ cần ngươi công kích ta thì khoảng cách giữa hai người liền phát sinh biến hóa, nhưng ngươi dĩ nhiên để cho ta xuất thủ trước. Nếu ta xuất thủ, còn cần ngươi phải chào hỏi sau. Ngươi đây là bẫy người ta, còn ra vẻ đạo mạo, bán miệng lưỡi. Nhưng đối phương khí thế cũng đã cực nhanh ngưng tụ, chưa từng tăng lên. Trên bầu trời thì phong vân dũng động, bốn phương tám hướng, mây trôi như vạn mã muôn đằng, gào thét mà tới. Tiếp theo lại gào thét mà đi, lần nữa gào thét mà đến. Thần Tiễn gầm nhẹ một tiếng rốt cuộc xuất thủ, tiễn quang như thiểm điện, trong nháy mắt là xuất hiện đầy trời sao. Ở Lạc Hoa Thành, Thiên Bình Các, đánh nhau rồi. Từ Tà Tình nhìn bầu trời theo bản năng vỗ tay một cái, cuối cùng có thể chân chính thở phào nhẹ nhõm. Đánh nhau rồi mà Tà Đan Quỳnh vẫn còn đang ở trong lòng bàn tay mình thì không cần phải lo lắng nữa. Đối với việc Đông Hoàng xuất chiến, Từ Tà Tình có thể nói không lo lắng chút nào. Dùng tu vi kinh thiên động địa của Đông Hoàng tối đa chỉ bị thương mà thôi, tính mệnh vân vân tuyệt đối không trở ngại. Nhưng nếu do Tà Đan Quỳnh xuất chiến thì vô luận tính chất hay hậu quả cũng là bất đồng. Tạ Đan Quỳnh tu vi ngay cả là tiến nhanh, nhưng so với Đông Hoàng Thủy Trung vẫn kém một đường. Đỉnh phong cường giả quyết đấu kém một đường đã định ra sinh tử thắng bại. Với Đông Hoàng thì có thể là thắng thảm, còn với Tạ Đan Quỳnh thì có thể là bại vong. Cho nên vừa nhìn thấy hai bên rốt cuộc đánh nhau, Tử Tà Tình cũng chút được gánh nặng, rốt cuộc có thể an tâm. Lại nói tiếp là Tử Tà Tình đối với Đông Hoàng cũng không phải hoàn toàn không lo, không quan tâm. Đông Hoàng coi Tử Tà Tình như con gái, quan tâm đầy đủ có dư. Tử Tà Tình còn chưa đến mức là coi Tuyết Lệ Hàn như cha, nhưng mà cũng có vài phần ý tứ thân cận. Thế nhưng lần này cũng là chuyện có dính dáng đến huynh đệ của phu quân nhà mình, nhất định phải đem khả năng phát sinh, trừ khử từ trong trứng nước. Lại nói Tử Tà Tình đối với Đông Hoàng cũng có lòng tin hoàn chỉnh, là Đông Hoàng tuyệt đối không thua, mặc kệ là đối với người nào. Đi, đi phòng tạm giam, xem tên kia, đã đến lúc đem hắn phóng xuất ra, hẳn là bây giờ không có vấn đề gì nữa. Sự tình đã được định đoạt, nếu như không đem hắn thả ra thì có vẻ như khó nói. Tử Tà Tình vẻ mặt tươi cười bước đi. Ở phòng tạm giam, Tử Tà Tình thoáng ngây người. Mở cửa chỉ thấy bên trong cũng chỉ có mấy cái khúc long gân xoay vặn nằm trên mặt đất, tựa như mấy con đại xà uể oải chí cực nằm cuộn mình lại nghỉ ngơi. Phòng tạm giam không một bóng người, về phần Tạ Đan Quỳnh sớm đã không thấy đâu rồi, trống rỗng. Thấy một màn này, Tử Tà Tình liền choáng váng, một lát sau đó rốt cuộc bạo hống lên một tiếng, người đâu rồi? Người phụ trách canh giữ vừa nhìn thấy thì trong nháy mắt liền bị hù cho hôn mê bất tỉnh. Tạ Đan Quỳnh đại gia, ngài thực sự là đại gia gia của ta, vị đại gia này lại bẫy chết chúng ta rồi. Thế nhưng vị đại gia này vừa rồi cả người kinh mạch huyết mạch đều bị khống chế, tất cả tu vi đều bị phong tỏa, ngay cả thần thức thần hồn cũng bị khóa lại hết thảy, thân thể càng bị trói như cái bánh trưng, quấn 7-8 cái gân rồng, trói buộc như vậy mà cư nhiên có thể chạy thoát được sao? Đây quả thực chính là kỳ tích. Cửa không hề có vé dấu vết bị phá, khóa cũng không bị động vào, phòng tạm giam thì không có cửa sổ, cả gian phòng này cũng không có vết tích bị hủy, tuy nhiên người giam bên trong lại không thấy đâu cả. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể hiểu. Tử Tà Tình đứng một lát từ từ rốt cuộc hiểu rõ, trên mặt nổi giận, đỏ hồng lên, hung hăng dậm chân một cái. Tạ Đan Quỳnh, tiểu tử ngươi lại dám gạt ta. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, Tạ Đan Quỳnh tới đây mục đích căn bản không phải muốn bản thân mình giúp hắn một tay, mà là đến vì mình để giải vây trách nhiệm. Bởi vì Tạ Đan Quỳnh thủy chung là ở Yêu Hoàng Thiên, cùng người ta quyết chiến, vô luận thế nào, chuyện này Tử Tà Tình sẽ không tránh khỏi liên quan. Tạ Đan Quỳnh bất kể là thắng hay bại, Tử Tà Tình đều sẽ bị chúng huynh đệ chỉ trích là ngươi vì sao không ngăn cản hắn, ngươi không biết chuyện này nguy hiểm thế nào sao. Ngay cả là nói không rõ nhưng cũng sẽ có loại tâm tư này. Tử Tà Tình chỉ biết cảm giác được là sẽ rất khó chịu và rất khó lựa chọn, hay hoặc là nói không có lựa chọn nào khác. Nếu Tạ Đan Quỳnh chết trận vậy thì càng thêm không xong. Phòng trưng Tử Tà Tình thực sự sẽ không có mặt mũi đi gặp huynh đệ Sở Dương. Cho nên Tử Tà Tình không thể tự rời khỏi, thậm chí là sẽ bắt bản thân, trói buộc chính bản thân, đoạn tuyệt đi khả năng bản thân muốn đi ứng chiến. Có xét thấy điểm này, Tạ Đan Quỳnh đơn giản chủ động đưa người đến tận cửa. Ta chủ động tới tìm người hỗ trợ, sau đó cho người đem ta bắt lại. Sẽ đem tin tức rất an toàn này thông báo ra ngoài, liền hoàn toàn có thể chứng minh người đã kiệt lực ngăn trở, hơn nữa còn áp dụng tới thủ đoạn cực đoan. Nhưng sau đó tự ta lại chạy đi, vậy thì mặc kệ xảy ra chuyện gì đều là do ta khư khư cố chấp, không có hoàn toàn liên quan đến người nữa, triệt triệt đẻ đẻ là một chút quan hệ cũng không có. Ta đích xác là đã ngăn trở, nhưng ngươi thủy chung đào thoát, nếu ngươi thực sự có chuyện gì xảy ra, ngay cả bọn họ có thể thông cảm với ta, tha thứ cho ta, lẽ nào ta thực sự có thể thông cảm với ta, tha thứ cho bản thân mình sao? Tạ tiểu tử, ngươi nhất định phải trở về a. Tự Tạ Tình cười khổ ngửa mặt nhìn bầu trời. Đã thành phong lôi kích động, gió nổi mây phun, chiến đấu giờ đã bắt đầu, bây giờ cũng không còn biện pháp gì ngăn trở nữa. Tự Tạ Tình thấy sự tình đã là định cục, phí công nỗ lực cũng cùng lại không có bất kỳ ý nghĩ gì, chỉ có thể thở dài. Tạ Đan Quỳnh, ngươi giỏi. Tử Tà Tình trong lòng thở dài không dứt. Tạ Đan Quỳnh có thể trong trạng huống ác liệt như vậy, còn có thể từ nơi này vô thành vô tức chạy đi, thẳng đến vừa rồi chính bản thân tận mắt nhìn thấy mới phát giác, không thể nghi ngờ đã chứng minh tu vi hiện tại của hắn đã vượt qua mình. Bởi vì dạng cấm chế này không có vài ngày, tuyệt đối mình không có khả năng thoát ra được. Còn có một điểm trọng yếu nhất là Tạ Đan Quỳnh muốn giả mạo Tuyết Lệ Hàn xuất chiến, như vậy trước tiên phải được sự đồng ý của Đông Hoàng. Nếu như hắn thực sự phải chết thì Đông Hoàng sẽ tuyệt đối không đồng ý đâu. Mà nếu Đông Hoàng đã đồng ý như vậy thì Tạ Đan Quỳnh liền nhất định là phải có sức để đánh một trận, tối thiểu là không có khả năng ngã xuống. Vừa nghĩ đến điểm này, Tử Tà Tình mới tạm yên lòng. Thần hồn, theo ta, tốc độ cao nhất chạy tới Thiên Nam Chi Sâm Lâm để quan chiến. Mộng Vô Nhai, lập tức đem tin tức Tạ Đan Quỳnh thay Đông Hoàng phó chiến, truyền lại cho tổ chức tình báo Thiên Cơ, để cho bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất thông chi Mạc Thiên Cơ. Tử Tà Tình phi thân mà lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng bạch quang. Tiếp nạn thần hồn cũng vô thành vô tức đi theo hộ tống. Đám người Sở Dương chạy đi, dù cho đã biết Tạ Đan Quỳnh hiện tại rất ổn, nhưng cùng với sự an nguy của Đông Hoàng mà bọn họ quan tâm, không dám thả chậm cước bộ, dùng tốc độ cao nhất mà bay đi, lúc này cũng đã tiếp cận với địa vực của Yêu Hoàng Thiên. Phía trước chính là Yêu Hoàng Thiên rồi, Sở Dương có chút yên lòng, hơn nữa Lạc Hoa Thành cũng nằm ở giải đất trung tâm, từ nơi này chạy tới đó cần một chút thời gian nữa mà thôi, tin tưởng rất nhanh sẽ tới. Nghe Sở Dương nói vậy thì mọi người cũng là thở dài một hơi. Rốt cuộc đã sắp tới nơi, đoạn đường này bay nhanh thực sự mệt muốn chết. Nhưng ngay vào lúc này Mạc Thiên Cơ một mực chú ý tin tức liền nói. Đông Hoàng cùng với thần tiễn chi chiến đã chính thức bắt đầu. Mọi người tinh thần chấn động đều cảm thấy là đáng tiếc, không hiểu. Thật đáng tiếc, trận chiến thế kỷ như vậy chúng ta cư nhiên không thể quan chiến, tiếc nuối à. Chính là như vậy, đây chính là một cuộc chiến cực kỳ hiếm thấy. Đây cũng là đỉnh phong chi chiến. Lần này bỏ lỡ, sau này khó có cơ hội, thực sự đáng tiếc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thổn thức không dứt. Bất quá nơi diễn ra đại chiến tuy rằng không xa nhưng muốn chặn tới cũng phải có thời gian nhất định, cho dù là nỗ lực chạy tới cũng chưa chắc có thể thấy được cái gì đặc sắc nữa. Dù sao họ cũng đã đánh nhau rồi, nếu như đã định trước là không được dự khán. Hơn nữa một trận chiến thế này diễn ra, mọi người, mọi thế lực đều rất quan tâm, đem sự chú ý tập trung lại đây, tin tưởng ngoại giới cũng sẽ không phát sinh đại sự gì, vậy thì còn sốt ruột chạy đi cho mệt mỏi như vậy làm gì. Mọi người ở bên này vừa thở dài một hơi, trong lúc bất chợt Mạc Thiên Cơ kêu lên sợ hãi. Ông trời của ta, hỏng rồi. Cái gì? Sao lại kinh hãi như vậy? Đám người Sở Dương cau mày hỏi. Mấy ngày này Mạc Thiên Cơ cứ một ngày ba lần kinh, nhưng tuyệt đối không giống tính tình hắn xưa nay. Lẽ nào Tử Tà Tình đã thả Tạ Đan Quỳnh? Tạ Đan Quỳnh mất tích, Mạc Thiên Cơ khóe môi run rẩy nói. Hắn từ trong phòng tạm giam không biết đã dùng biện pháp gì mà trốn đi. Hiện tại người ở Thiên Nam Chi Xâm Lâm quyết chiến, rất có thể cũng không phải Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, mà là Tạ Đan Quỳnh này. À, tin tức vừa ra tất cả huynh đệ tập thể trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì xảy ra? Không phải nói là đại tẩu chế phục Tạ Đan Quỳnh, đem hắn hoàn toàn trói buộc lại rồi sao? Tại sao lại xuất sinh biến cố, thậm chí còn đi phó chiến, muốn đấu võ với người ta? Sự tình cái dạng gì đây? Mạc Thiên Cơ một bên vội vội vàng vàng chạy đi, một bên mồm miệng lưu loát nhanh chóng giải thích. Sau khi nghe tất cả là giận tím mặt, khó có thể ức chế được. Tạ Đan Quỳnh, ngươi hơi bị quá đáng rồi, làm sao có thể như vậy? Nhìn thấy liền đánh hắn ngay, khốn kiếp, chính là một tên khốn kiếp. Sở Dương cau mày lo lắng nói, Tạ Đan Quỳnh hiện tại hơn phân nửa không phải đối thủ của tinh linh thần tiễn đi. Thần tiễn trước đó cùng Đông Hoàng liều mạng mà không rơi xuống hạ phong, Tạ Đan Quỳnh thay thế Đông Hoàng xuất chiến chỉ sợ sẽ nguy đến tính mạng. Tuyết Lệ Hàn cái tên hỗn đản này lại... Chúng ta đi mau, mau chóng chạy tới nơi quyết chiến. Các huynh đệ lập tức để cao tốc độ lên cực hạn. Thực sự là trời sinh ra cái mệnh mệt nhọc à. Kỳ Mặc cùng Lác Khắc Địch ai thán thở dài. Cái Tạ thỏ tử này, từ khi làm thiên đế càng ngày càng giả dối, lúc này đây cư nhiên dám lửa gạt đại tẩu. Ta lúc gặp mặt, hai ta liền liên thủ đánh gãy răng hắn. Lần này hơn phân nửa không tới phiên hai ta. Lác Khắc Địch có chút không có lòng tin mà nói. Ngươi không thấy Lão Đại và Mạc Thiên Cơ đều như muốn ăn thịt người sao? Sợ rằng Tạ Đan Quỳnh lúc này mặc kệ thắng bại ở trong tay Lão Đại đều là chạy trời không thoát khỏi nắng. Cứ kích động vào việc hắn lừa gạt đại tẩu, Lão Đại nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Không buông tha hắn cũng là đáng đời. Ai, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tuyệt đối không, chắc chắn sẽ không. Tạ Thọ Tử trong các huynh đệ chúng ta ám khí thủ đoạn không người nào sánh bằng, cho dù đánh không lại hắn cũng có thể trốn thoát được. Đây chính là quyết chiến, người cái tên ngu ngốc này, hơn nữa hắn còn đại biểu cho Đông Hoàng, chứ không phải là của chính hắn. Mặt mũi của Đông Hoàng sẽ do hắn phụ trách, hắn nếu đã thay thế Đông Hoàng xuất chiến thì phải chịu trách nhiệm chứ. Mẹ kiếp, đó chính là chỉ có thể ngạnh kháng, đánh không được thì cũng không được chạy, và cũng không dễ đâu, chúng ta mau chạy tới đi. Mọi người nóng lòng như lửa đốt gào thét lao đi. Lúc này ở Thiên Nam Chi Sơn Lâm, trên bầu trời đã có mấy người quan chiến. Phía dưới hai gã đương sự chiến đấu đã đến trình độ gay cấn, tùy thời có thể phân ra thắng bại. Sở dĩ nói vậy là bởi vì phương pháp đối chiến của hai người căn bản là khác hẳn những trận đối quyết tầm thường. Hai bên cách nhau khoảng chừng 300 trượng để triển khai thế công. Thỉnh thoảng Đông Hoàng sẽ trong nháy mắt đột tiến rồi lại lui về sau, qua lại như điện quang hỏa thạch trong thời gian nhanh. Hai người công kích, phương thức, phương vị, phương pháp, tu vi bày ra, kinh nghiệm, sự phán đoán tinh chuẩn, vân vân, mọi người đều xem mà ngỡ ngàng. Ngay cả đám người quan chiến là Thánh Quân cùng Yêu Hậu cũng trở nên hoa mắt thần mê, sợ hãi than thở. Đây là một hồi chiến đấu khác hẳn bình thường, tuyệt đối không giống với bất luận một hồi chiến đấu kinh thiên động địa nào trước đây, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Nhưng một trận chiến này trong đó bao hùm nguy cơ sinh tử lại vượt qua bất luận một hồi quyết chiến nào. Hai người tùy thời đều ở trong sinh tử mà cất bước, tùy thời đều ở trong thắng bại mà bồi hồi. Nhưng quỷ dị nhất là hai người lại chưa từng có triển khai cận thân chiến đấu, đúng là một cuộc chiến quỷ dị. Lại là một mũi tên phá không, Đông Hoàng nhưng hầu như đồng thời cũng tấn di mà vào. Kiếm khí kích phóng ra xa xa, 3000 trượng, đem thẩm tiễn một kiếm đâm thủng, thì là lập tức liền phát hiện ra người bị đâm thủng thực ra chỉ là một cái thân cây, còn thần tiễn chân chính lúc này đã ở phương khác dương cung lắp tên. Ngay khi thần tiễn chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn thành công kích, thì Đông Hoàng cũng đã đi trước một bước như lưu quang bay ngược ra 300 trượng, làm xong công tác chuẩn bị cho đợt công kích sau. Thần tiễn cùng Đông Hoàng kiếm ở trên không trung rậm rạp chẳng chịt đan vào nhau, tạo ra một cái lưới lớn. Công kích có trình độ dày đặc thậm chí để cho tất cả mọi người vòng ngoài không ai thấy được bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kiếm tiễn bao phủ trong phạm vi nghìn trượng này đúng là dày đến mức không tưởng nổi. Ở bên cạnh Yêu Hậu, một người vẻ mặt bình thường khẽ thở dài một tiếng truyền âm. Thắng bại gần phân, đúng là Tạ Đan Quỳnh thắng. Yêu Hậu cũng là khẽ gật đầu. Nếu đổi thành ta ra sân, thành thực sẽ không áp dụng các loại phương thức chiến đấu này. Nhưng không phải không thừa nhận, cũng chỉ có phương pháp chiến đấu như vậy mới có thể chính diện đánh bại thần tiễn mà bản thân ít bị tổn hại. Ngoài ra cục diện sẽ là lưỡng bại câu thương, không có biện pháp nào tốt hơn. Cũng chỉ có phương thức chiến đấu như vậy mới có thể làm cho song phương đều có thể bảo toàn được. Cái người vẻ mặt bình thường bình luận này lại chính là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Yêu Hậu gật đầu cũng đồng dạng truyền âm. Một trận chiến này là thần tiễn chính bản thân, bởi vì rơi xuống cái tu vi, tư duy cố định mà phạm phải sai lầm. Bởi vì hắn thủy chung cho rằng đối diện hắn chính là Đông Hoàng. Hắn căn bản cũng không biết, người đối diện cũng là một cao thủ ám khí tuyệt đối không thua gì hắn. Đây là một cái sai lầm căn bản, há có thể không bại. Tuyết Lệ Hàn thành thật nói, quả thực hơn 100 vạn năm qua, công phu ám khí của thần tiễn được công nhận là đệ nhất thiên khuyết, không ai sánh bằng. Nhưng từ sau ngày hôm nay tại Cửu Trọng Thiên Khuyết đã biến thành hai người song song với nhau, hơn nữa Tạ Đan Quỳnh so với hắn tuổi trẻ hơn quá nhiều, tương lai và không gian phát triển dư thừa, nhưng thần tiễn thì đã dừng lại. Yêu Hậu mỉm cười nói, đó là chuyện đã được định trước, kỳ thực sau một trận chiến này kết thúc Tạ Đan Quỳnh có thể áp qua thần tiễn, bởi vì thần tiễn trong cuộc đời đã trải qua 100 vạn trận chiến, nhưng Tạ Đan Quỳnh là lần đầu tiên trong đời cùng với một cao thủ ám khí như vậy triển khai quyết đấu. Nếu muốn nói lĩnh ngộ, hai người cố nhiên đều có, nhưng Tạ Đan Quỳnh tất nhiên sẽ lĩnh ngộ nhiều hơn. Thế nhưng một trận chiến này cuối cùng cũng không tránh được cục diện lưỡng bại câu thương, Tuyết Lệ Hàn nói. Là chuyện không cách nào tránh khỏi, khi mà thực lực tiếp cận với việc lưỡng bại câu thương là khó tránh, nhưng bọn hắn sẽ không bị thương thế nặng đến mức mà khó khôi phục lại. Đây đã là cực kỳ đáng quý rồi, Yêu Hậu thở dài, thế nhưng thanh âm còn mang theo sự vui mừng. Thế nhưng liền vào lúc này thì biến cố lại phát sinh, đang chiến đấu Đông Hoàng đột nhiên phát sinh ra một tiếng huýt dài mang theo nụ cười lạnh nhạt nói, thần tiễn huynh, người đã bắn ta 100.000 tiễn, hiện tại cũng là thời điểm để cho ngươi nhìn thủ đoạn ám khí của ta một chút. Con người của thần tiễn co rút lại, thảo nào Đông Hoàng có thể dùng thủ đoạn bực này cùng ta chu toàn đến nay, thì ra bệ hạ cũng là cao thủ ám khí. Đông Hoàng ở phía đối diện nói, ta cũng biết, mũi tên mạnh nhất của ngươi thủy chung chưa có bắn ra. Hôm nay ta người chi chiến, thế tất phải phân ra thắng phụ. Một kích tối hậu, ta cho người tiện nghi, lợi dụng ám khí để quyết thắng phụ. Đến lúc này sắc mặt của thần tiễn rốt cuộc thay đổi, dùng ám khí để quyết thắng bại sao? Đông Hoàng cho cái tiện nghi không thể nói là không lớn. Cho tới giờ khắc này thần tiễn rốt cuộc hiểu ra, chính bản thân vẫn không hề là có kiến thức, thậm chí đã bó tay bó chân là do nguyên nhân này. Chính bản thân chỉ coi hắn chiến đấu với Đông Hoàng, nhưng không coi đối phương là Tuyết Lệ Hàn. Hoàng giả quân lâm nhất phương thiên địa thì thường lấy khí độ đường hoàng, ngay cả là cùng người ta giao thủ cũng thành thật không dễ dàng dùng thủ đoạn ám khí để công kích. Nhưng võ giả thì không có tầng hạn chế này. Đối phương vẫn luôn biết mình có con bài chưa lật, nhưng mình đến cùng khi đối phương nói ra cái câu dùng ám khí quyết thắng bại mới hiểu ra đối phương đã ràng buộc mình. Thân là nhất phương thiên địa Đông Hoàng lại còn là một cao thủ ám khí không thua gì bản thân. Đối phương nếu như dám nói là dùng ám khí cùng với thần tiễn danh chấn thiên hạ cả 100 vạn năm, nhất quyết thắng bại, vậy thì tất nhiên cũng phải là một cao thủ cùng tầng thứ. Điểm này không thể nghi ngờ. Tin tức trọng yếu như vậy mà bản thân mình cũng là cho tới thời khắc này mới biết. Tiên cơ đúng là ngay từ đầu đã mất, còn chưa có bắt đầu chiến đấu kỳ thực cũng đã quyết định thắng bại rồi sao? Loại tình huống này làm cho thần tiễn trong lòng ủy khuất khó hiểu. Đối phương chi kỷ chi bỉ, thanh thạo, mà chính bản thân mình thì từ đầu tới đuôi lại mơ hồ, Trận chiến này nếu không phải bại thì nó mới thực không có thiên lý. Đông Hoàng cố nhiên là giả, nhưng Tuyết Lệ Hàn lại là thật. Thần Tiễn trong nháy mắt lên muốn điều chỉnh tâm tình, nhưng Đông Hoàng đối diện cũng đã không dự định cho hắn thêm cơ hội. Trường kiếm trong tay Đông Hoàng trong lúc bất chợt biến đổi huy động, lập tức tuột tay mà bay ra. Hắn ném một cái, trong mắt bất luận kẻ nào đều không có vẻ gì là thần kỳ, nhưng ở đối diện Thần Tiễn bởi vì một cú ném bất thình lình này mà toàn thân đều khẩn trương, không dám chậm trễ, không dám chần chờ, không dám sơ sẩy. Hắn bỗng nhiên kéo ra trưởng cung lục sắc, ý thức cả người dĩ nhiên vào thời khắc này bùng nổ. Thần Tiễn xuất tiễn, tất cả mọi người đều nhìn không thấy tiễn của hắn đến tuột cùng ở nơi nào. Đây vốn là nhận thức chung của Cửu Trọng Thiên Khuyết, cho tới bây giờ cũng không người nào ngoại lệ. Trên thực tế thì trước đó và cả ngày hôm nay trong lúc chiến đấu, khi mà Thần Tiễn bắn ra một mũi tên cuối cùng cũng không người nào thấy được tiễn của hắn bắn ra, bất luận kẻ nào cũng không thể, không có ai là ngoại lệ. Thế nhưng bây giờ một mũi tên sau cùng mỗi người cũng đều nhìn thấy rõ, rõ ràng là dương cung, rõ ràng kéo cong như vành trăng tròn, rõ ràng tên được chậm rãi bắn ra. Mọi người cũng không nghĩ tới, Thần Tiễn một tiễn lợi hại nhất lại chính là một tiễn có thể rõ ràng nhìn thấy được, chứ không phải là tiễn vô hình như trước. Một mũi tên này mới đúng là tuyệt chiêu, áp đáy hòm của Thần Tiễn, là tuyệt kỹ cực mạnh, tuyệt kỹ sau cùng. Mọi người cùng cảm giác được mình bị động từ một mảng không gian mạnh mẽ bị hút ra, nhìn mũi tên thong thả đi tới. Một mũi tên này bắn ra trong ngàn trượng phương viên địa vực, Nam Thiên Chi Xâm Lâm đang bị gió thổi cho nghiêng trái ngã phải, tuy nhiên trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh lại. Ở bên kia Đông Hoàng cũng đã ném kiếm ra, nhưng ngay sau khi Đông Hoàng xuất thủ, đồng thời kiếm bị ném ra, một hóa nhị, nhị hóa tứ, tứ biến thành bát, bát biến thành 16, lại biến ra 32, 64, trước sau bất quá chỉ trong nháy mắt đã đem toàn bộ bầu trời tràn ngập. Ở đối diện vô số trường kiếm cùng mũi tên xông tới, ngay cả là đối diện với thiên kiếm vạn kiếm, ta lại nhất định phải xuyên qua. Một mũi tên tập trung tất cả tinh khí thần và tất cả công lực tu vi của Thần Tiễn. Sau khi ý thức được Đông Hoàng cũng là một cao thủ ám khí thì hắn lập tức đem hết thảy đều dứt bỏ, cơ hồ là dùng tư thái lập địa thành Phật mà bắn ra, bảng vô tâm tụ. Toàn thân tâm, toàn bộ ý thức tập trung vào một mũi tên này, lôi phong dũng động. Chỉ là kiếm sơn do Đông Hoàng phát ra cũng bắt đầu phủ xuống, một mũi tên đối với vạn thanh kiếm. Ở bên ngoài tất cả mọi người đã rõ ràng nghe được một tiếng nổ vang dội, cái âm hưởng này dường như vang lên sâu trong linh hồn mọi người. Sau đó toàn bộ Thiên Nam Chi Xâm Lâm bị lực lượng của vụ nổ này hất lên trên không trung. Trên không trung, hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên. Đông Hoàng trên vai xuất hiện một lỗ máu trước sau thông suốt xuyên qua. Ở bên phía đối diện, Thần Tiễn, ngực phải cũng cắm một thanh đoạn kiếm. Hai người vẫn là cách xa nhau ngàn trượng, đối mặt mà đứng, đột nhiên đồng thời nở nụ cười. Một trận chiến này thật đã nghiền. Những lời này đồng thời xuất phát trong miệng của hai người. Hai người lúc này thương thế đều là không nhẹ. Thế nhưng trong một lần này, tất cả mọi người không biết hai người rốt cuộc bị thương vào khi nào. Một trận chiến này là ta thua. Thần Tiễn thần sắc có chút thất lạc, nhẹ giọng nói, Đông Hoàng quả nhiên không hổ là Đông Hoàng, là có thể trong lĩnh vực ta mạnh nhất để chiến thắng ta. Đối với tinh linh tộc từ trước đến nay cao ngạo mà nói, chính miệng thừa nhận thất bại, đơn giản so với chết còn khó chịu hơn. Thần Tiễn giận tím mặt, người nghĩ rằng ta không thua nổi sao, thắng là thắng, thua là thua chứ sao. Người có thua hay không thì ta không biết, dù sao thì ta cũng không thua. Đối diện Đông Hoàng nhẹ nhàng nói, bằng không người cũng sẽ không chỉ biết ta là Đông Hoàng. Điểm tiên cơ này ta chiếm được là nhờ may mắn, một trận này thắng lại càng thêm may mắn, cho nên mọi người bình thủ mới đúng là hợp lý. Thần Tiễn nghe vậy ngẩn ra, đột nhiên cười ha hả, thua chính là thua, lý do gì cũng là thua. Ta chỉ biết ngươi là Đông Hoàng, bỏ quên gốc rễ của ngươi, đó là nét bút hỏng lớn lao, há có thể bất bại được, ha hả. Nhưng lúc này thua ngược lại thật thoải mái, một điểm này cũng không có gì không phục. Đối với phong độ quang minh lỗi lạc quân tử của Tuyết Lệ Hàn, tinh linh Thần Tiễn trong lúc bất chợt cảm giác được người trước mắt cư nhiên rất thuận mắt. Nhưng cừu nhân không đội trời chung mà lại rất thuận mắt sao? Giờ khắc này tâm tình của Thần Tiễn như thế nào có thể nghĩ? Một trận chiến này không có thắng bại, ở đối diện. Đông Hoàng nhàn nhạt cười nói, mọi người bình thủ, Thần Tiễn huynh. Nếu như quyết chiến đã qua, ta hiện tại có thể chính thức nói cho người biết. Thân thể của hắn phiêu khởi thăng lên không trung, bác tha nụ cười ấm áp nhẹ giọng nói. Kỳ thực giữa ta và ngươi căn bản cũng không cần phải quyết chiến gì, bởi vì căn bản không có lý do gì cần cho quyết chiến. Hắn cũng không nói đó không phải là ta làm, cũng không nói là ngươi bị người ta lừa. Nhưng không tất yếu quyết chiến, không có lý do quyết chiến lại đã coi như đem mọi chuyện đều nói hết. Thần Tiễn cả người chấn động, ánh mắt bỗng mở lớn hét lên. Ngươi đem lời này nói rõ một chút. Nhưng Đông Hoàng cũng đã phiêu nhiên bay ra mấy ngàn trượng, đi đến trước mặt yêu hậu. Lập tức là mây trắng bắt đầu rũng động, đem những người bên trong bao phủ lại, cũng không nhìn thấy thân ảnh đâu. Sau đó đoàn mây trắng này vây quanh mấy người bắt đầu phiêu động. Thần Tiễn ánh mắt trong lúc bất chợt trở nên phức tạp dị thường. Tuyết Lệ Hàn, ý tứ câu nói vừa rồi hẳn là rất rõ ràng, nhưng chính bởi vì hiểu rõ trái lại khiến hắn khó chịu và mê võng. Tới cùng là chuyện gì đã xảy ra? Thần Tiễn là tinh linh, mà tinh linh thì thần khiết đơn thuần, trung hậu, nhưng không có nghĩa là tinh linh tộc tất cả đều là người ngu. Nhìn Tuyết Lệ Hàn hăng hái đi xa, Thần Tiễn đột nhiên bạo hống một tiếng nói, Đông Hoàng. Thân thể hắn như một tia chớp bay lên, rất nhanh đuổi theo. Ở trong mây mù, Tạ Đan Quỳnh đã cùng Tuyết Lệ Hàn nhanh chóng tráo đổi thân phận. Nhìn Thần Tiễn như một tia chớp đuổi theo, ngực như cũ còn cắm thanh đoản kiếm, lại không để ý chút nào. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng thở dài. Đan Quỳnh, một câu nói đó của ngươi chỉ sợ đã làm hắn kích động quá mức. Cẩn thận, kỳ quái, sẽ hoàn toàn ngược lại. Tạ Đan Quỳnh tỉnh táo nói, cho dù hoàn toàn ngược lại cũng không liên quan tới ngươi. Ta làm chuyện này cùng ngươi không quan hệ, có quan hệ chính là danh dự của lão đại ta. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy chỉ có cười khổ. Đúng vậy, Tạ Đan Quỳnh dùng lý do như vậy để đáp lời, Tuyết Lệ Hàn cũng chỉ có cười khổ, trong lúc bất chợt cũng là cảm khái ngàn vạn, nhẹ giọng nói. Trước đây có người đã từng nói xấu ta, Tử Hào, vì việc này mà giận dữ điên cuồng chiến thiên hạ. Trước đây Tử Hào cùng Lăng Phiêu Bình, dị tộc thông hôn đã khiến cho thiên hạ đòi tiễu trừ, yêu tộc cùng nhân tộc cộng đồng chống lại, Tuyết Lệ Hàn ta cũng là vào lúc đó đứng ra với huynh đệ mà giữ gìn hạnh phúc. Tuyết Lệ Hàn nhãn thần nhìn xa xăm, nhẹ giọng nói, Tạ Đan Quỳnh, người có biết không, huynh đệ như vậy Tuyết Lệ Hàn ta cũng chỉ có một, mà các người lại có, còn mẹ nhà nó chín. Người có biết không, tổ hợp huynh đệ như vậy tới nay, ở tại trong tinh không là không ai hơn được. Tạ Đan Quỳnh kiêu ngạo cười nói, mặc kệ là làm chuyện gì, chỉ cần là vì huynh đệ của ta, thì ta liền cho rằng là đáng giá. Đây không phải là lúc Tạ Đan Quỳnh thay thế Đông Hoàng, mà chính yếu nhất là không có người nào có thể nói xấu lão đại của ta như vậy. Nếu có thì giết, không có chút nào thương tiếc. Tinh linh Thần Tiễn lúc này đây, nếu Tạ Đan Quỳnh dùng thân phận của Đông Hoàng đứng ra giải thích, thì liền tránh khỏi sát phạt ngập trời trong tương lai. Nếu không thì liền chỉ vì thân phận con tư sinh của Sở Dương mà làm cho toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết đổ máu. Cố Độc Hành ở Đại Tây Thiên, Đồng Vô Thương ở Trung Cực Thiên, Ngạo Tả Vân ở Thanh Tiêu Thiên, Tạ Đan Quỳnh ở Mạc Vân Thiên, Sở Dương với Thiên Binh Các ở Yêu Hoàng Thiên tương ứng, còn có Mạc Thiên Cơ với tổ chức tình báo Thiên Cơ khắp Cửu Trọng Thiên Khuyết, cùng Kỷ Mạc La Khắc Địch, Nhớ Bất Thông Đàm Đàm sẽ tập thể bạo động. Nếu những lực lượng này có hành động, cũng không cần thiên ma phải phạm vào, trực tiếp sẽ là kiếp nổ làm lẩu tung cả Cửu Trọng Thiên Khuyết. Đương nhiên, cửu kiếp thiên binh cũng là sẽ một đạo bị diệt, cuối cùng sẽ tiện nghi cho thiên ma bộ tộc mà thôi. Tạ Đan Quỳnh hôm nay cũng là đại biểu cho tất cả huynh đệ ở đây, không ai có thể trước mặt hắn nói xấu lão đại hắn. Người nào dám thì phải trả giá thật lớn, đây là chuyện liên quan đến cửu kiếp huynh đệ, không có bất kỳ người nào ngoại lệ. Tinh linh tộc qua như cường đại đến thế nào, một khi đồng thời phải đối mặt với những lực lượng đủ để dao động toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết, thì sợ cũng là chỉ có kết quả tàn giã, băng hoại, ngoài ra không còn khả năng nào khác. Lúc này Thần Tiễn đã đuổi theo giống hệt một viên sao băng phía chân trời. Tạ Đan Quỳnh lạnh lùng nhìn chăm chú vào thân ảnh của Thần Tiễn ngày càng gần, thản nhiên nói, tinh linh này giao cho các ngươi xử lý, nói phải rõ, làm cho hiểu lầm tiêu tan, toàn bộ vui mừng, nếu xảy ra đại chiến thì tinh linh tận diệt. Nói xong thân thể hắn khẽ động, lui sang một bên. Yêu hậu thở dài một hơi nói, Quỳnh Hoa, người có nghĩ tới thiên ma đang đến hay không? Nói không để lại lối thoát như vậy chỉ sợ không ổn. Tạ Đan Quỳnh cười nhạt nói, nhưng bọn hắn có nghĩ tới lão đại ta hay không? Lão đại ta lại là người có thể mặc cho người khác tùy ý bêu xấu sao? Vừa rồi ta đã có một câu giải thích rồi, bây giờ còn một cơ hội nữa, đó đã là thành ý lớn nhất của chúng ta, còn chưa đủ sao? Về phần nói tinh linh bộ tộc có thể nghe hiểu rõ hay không, thì đó là tự thân số mệnh của tinh linh bộ tộc, cùng ta có quan hệ gì đâu. Yêu hậu cùng Đông Hoàng đồng thời thở dài, lời này của Tạ Đan Quỳnh thật bá đạo, nói cho cùng tinh linh bộ tộc chỉ là đối tượng bị lừa gạt, cũng là người bị hại, mà đưa tới song phương đối lập xung đột, nhưng dù sao cũng không đến mức bị diệt tộc chứ. Thế nhưng lập trường của Tạ Đan Quỳnh chứng là như vậy, cũng phù hợp với phép tắc của Cửu Trọng Thiên Khuyết, quả đấm lớn là đạo lý to. Vô luận là ngươi bởi vì lý do gì bêu xấu lão đại chúng ta, sự thực chính là các ngươi đã bêu xấu lão đại. Không có nắm chắc, khu trừ hiểu lầm thì đó chính là các ngươi đáng chết. Lời đã đến loại tình trạng này cũng không thể nói gì hơn, hết thảy đều đã đến chỗ vô cùng rồi, lại cũng không có cái đường sống gì có thể cứu vãn nữa. Hai người không chút nghi ngờ, chỉ cần sau ngày hôm nay, tinh linh tộc dám can đảm nói thêm một câu, Sở Dương chính là con tư sinh của Đông Hoàng cùng yêu hậu, như vậy Tạ Đan Quỳnh sẽ lập tức là nhích người trở về Mạc Vân Thiên, sau đó toàn bộ Mạc Vân Thiên sẽ là toàn quân xuất động. Cho dù chiến đấu tới người cuối cùng cũng sẽ không cùng với tinh linh bộ tộc từ bỏ ý đồ. Mà Tạ Đan Quỳnh chỉ cần động thì Đồng Vô Thương, Ngạo Tả Vân, Cố Độc Hành, đám người Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không ngồi yên để xem, cũng sẽ tùy theo mà có động tác. Những thế lực như vậy liên hợp cùng một chỗ thì ngay cả thế lực lớn mạnh như tinh linh bộ tộc cũng bị diệt. Danh dự của Sở Dương giữa đám huynh đệ bọn họ có thể dùng để nói giỡn, ngay cả quá phận một chút thì cũng bất quá là huynh đệ vui vẻ với nhau. Nhưng người ngoài chỉ cần ăn nói lung tung thì chính là không chết không ngất, thậm chí coi như Sở Dương bản thân không ngại thì cũng không có tác dụng. Điểm này Đông Hoàng cùng Yêu Hậu vào thời khắc này cũng đồng thời ý thức được, nhưng mà cũng chính bởi vì ý thức được mà hai người mới càng thêm đau đầu nhức óc. Sau khi lời đồn này bị truyền bá, hai người như thế nào cũng không có tức thời có động tác làm sáng tỏ lời đồn, không phân trần, để cho tình huống không khống chế được diễn biến đến cục diện ác liệt như hiện nay. Thế lực của Cửu Kiếp huynh đệ như chim đã dần dần thành cánh chim phong mãn, dùng lực lượng hiện tại của Cửu Kiếp liên hợp lại đủ để ở Cửu Trọng Thiên Khuyết làm được những chuyện mà Đông Hoàng Yêu Hậu không làm được. Đây là thực lực, là đạo lý cứng rắn, không ai có thể phủ nhận. Nhưng tinh linh tộc cũng rất cố chấp, tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý cùng ước nguyện ban đầu. Hai dạng thế lực cứng rắn đụng nhau, kết quả sẽ là tinh linh bị diệt, Cửu Kiếp trọng thương. Thần Tiễn dần tiếp cận, liếc mắt liền theo Tuyết Lệ Hàn. Hắn đương nhiên không biết Tuyết Lệ Hàn trước mắt cũng không phải người mới vừa rồi chiến đấu với mình. Đông Hoàng, người đầy coi là có ý gì? Thần Tiễn thần tỉnh ngưng trọng nói. Tuyết Lệ Hàn cau mày nhẹ giọng nói. Cái gì ta có thể nói đều đã nói rồi, đây không phải là chuyện một mình ta có thể giải thích rõ ràng được, tất cả đều cần ngươi chính bản thân đi mà phán xét. Thần Tiễn yên lặng nhìn chằm chằm Tuyết Lệ Hàn muốn nói lại thôi, nhưng vẫn trầm mặc lại. Tuyết Lệ Hàn nói những lời này nhìn như vô lực, nhưng cũng lại là sự phản kích sắc bén nhất. Ta nói không phải ta chơi các ngươi, ngươi có tin không? Ta nói là ta làm, các ngươi tin không? Các ngươi làm sao mới có thể tin tưởng đây? Mà các ngươi làm sao mới có thể không tin? Những cái này đều là bế tắc. Ngay vào lúc này đột nhiên có người lớn tiếng kinh hô, đây là cái gì? Trong thanh âm tràn đầy vẻ không thể tin được, người nói chuyện cũng là một vị thánh nhân đỉnh phong, thực lực của đương đại cao thủ, lần này đến đây mục đích đơn giản chỉ vì quan sát trận thế kỷ chi chiến. Tuy nhiên sau khi chiến cuộc kết thúc vô ý nhìn xuống dưới, tức thời lại phát hiện ra một hiện tượng kỳ dị tới cực điểm. Trong lúc nhất thời ngay cả nhân vật như hắn cũng không nhịn được la lên thất thanh. Mọi người không tự chủ theo tiếng nhìn lại. Vừa rồi Tạ Đan Quỳnh bắn ra đoạn kiếm cùng tên của Thần Tiễn giữa đường giao kích, hai bên đều ngưng tụ tự thân thực lực tu vi, song phương trong nháy mắt tiếp xúc lực lượng sinh ra bùng nổ trùng kích, đúng là đem không dưới mấy ngàn trượng phương viên rừng rậm phía dưới toàn bộ hất bay ra ngoài, tất cả bay lên không trung. Thiên Nam Chi Xâm Lâm chính là rừng rậm chứ danh ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, nơi đây cây cối cực kỳ dày đặc, bất kể là rễ cỏ quấn lên nhau thì cũng hầu như trải rộng dưới nền đất. Rừng rậm như vậy bị hất bay lên lại đem tất cả đất đai phía dưới cũng hoàn chỉnh, dinh lên theo. Đây vốn là một kỳ tích gần như không có khả năng xuất hiện, nhưng người cũng là tinh mắt ngoài ý muốn phát hiện ra. Dưới đó trăm trượng sâu cư nhiên lộ ra một tảng lớn kiến trúc, thậm chí có dấu vết loài người. Thế một màn này người nọ rốt cuộc không nhịn được kinh hô Thần Tiễn, thành tiếng. Thần Tiễn tinh linh cùng với Đông Hoàng quyết chiến cư nhiên làm lộ ra một thế giới dưới lòng đất, đây là cái khái niệm gì? Mọi người tất cả cũng theo hướng mà nhìn xuống, nhưng giờ khắc này trên bầu trời cây cối rốt cuộc thế đi lên đã hết, chuẩn bị rơi xuống. Yêu Hậu nhướng mày, tâm niệm vừa động lập tức phi thân lao ra, đột nhiên lưu vân thủy vụ vung lên, khối cây cối đất đá trên không trung gần rơi xuống đã bị ống tay áo của nàng hất bay đi, không biết là bay đến nơi nào. Ok, như vậy thì có vẻ như là sau cuộc chiến này lại có sự lạ phát sinh ở đây, và chúng ta không biết là cái việc lạ này nó ảnh hưởng như thế nào tới thế cục của đôi bên. Nhưng có lẽ hôm nay chúng ta sẽ dừng lại câu chuyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Tạm biệt.